Chương 3361, loạn lưu không gian. Long Trần. Nhìn đến Long Trần bị không gian thôn phệ, không gian thông đạo biến mất, hết thảy khôi phục dáng dấp ban đầu, Bạch Thi Thi tâm dường như lập tức trỗng, tiêu hao sau mỏi mệt, để cho nàng cảm thấy một trận lay động, Bạch Tiểu Nhạc vội vàng đem tỷ hắn đỡ lấy. Làm sao bây giờ? Bạch Tiểu Nhạc nhìn về phía Tần Phong. Lão đại sẽ không có sự tình, chúng ta đi về trước, có trấn viện thần thạch. Chúng ta không sợ bất luận kẻ nào. Long Trần đem trấn viện thần thạch giao cho Tần Phong, thì nói cho hắn phương pháp sử dụng, khởi động trấn viện thần thạch lực lượng. Không ngớt phẩm tiên vương đều có thể chém giết, cho nên, Long Trần mới dám biết rõ là bẫy rập, vẫn như cũ mang lấy bọn hắn đến đây. Như hôm nay khôi phục bình tĩnh, thông đạo sớm đã không thấy, Long Trần không biết hạ lạc, bọn họ chỉ có thể trước tiên phản hồi thư viện, đem chuyện nơi đây, bẩm báo tổng viện. Bất quá, lấy Tần Phong, Tề Vũ đối Long Trần hiểu rõ, không gian thông đạo sụp đổ, lực lượng không đủ diệt giết Long Trần, có thể tạm thời an tâm. Âm âm. Trong bóng tối, vô tận toái phiến bay múa, Long Trần bị hút vào không gian loạn lưu bên trong, đây không phải Long Trần lần thứ nhất rơi nhập không gian loạn lưu. Đỉnh đầu hắn yêu nguyệt lô, trong tay cốt đao bay múa, bằng vào đối nguy hiểm cảm giác, càng không ngừng bổ ra nhìn không thấy không gian chi nhận. Cái này không gian chi nhận như là dòng nước xiết bên trong đá lăn, mang theo lực lượng kinh khủng, Long Trần liên tục ngăn cản mấy chục cái không gian chi nhận, kiên cố cốt đao lại bị toát ra một cái chừng hạt gạo lỗ hổng. Thanh này cốt đao cứng cỏi vô cùng, sắc bén dị thường, có thể cùng vương khí liều mạng, nhưng lại ngăn không được không gian chi nhận cắt chém. Mà Long Trần trên đỉnh đầu yêu nguyệt lô, giúp đỡ Long Trần ngăn cản đại lượng công kích. Long Trần rõ ràng cảm giác được linh nhi lực lượng, tại cấp tốc tiêu hao, tiếp tục như vậy, hắn chống đỡ không được bao lâu, liền bị loạn lưu xoắn nát. Trong bóng tối vô tận, không nhìn thấy một chút ánh sáng, cũng không nhìn thấy một chút hy vọng, dường như đặt mình vào vô tận tử vong trong luân hồi, làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Thế nhưng là không biết tại sao, đưa thân vào bóng tối vô tận bên trong, Long Trần cũng không có bao nhiêu khủng hoảng, ngược lại có một loại đặc biệt an tĩnh an lành cảm giác, dường như đặt mình vào trong bóng tối. Ngược lại có thể cho hắn một loại không nói ra được cảm giác an toàn. Ông bỗng nhiên, Long Trần mắt phải đóng lại, mắt trái chậm rãi mở ra, luyện ngục chi nhãn mở ra, nguyên bản phủ đầy tia máu ánh mắt lúc này mở ra, tất nhiên sẽ tăng thêm thương thế, thế nhưng là ở chỗ này mở ra luyện ngục chi nhãn, Long Trần cảm thấy từng trận ý lạnh xâm nhập đôi mắt, vậy mà tại tự động chữa trị thương thế, vô cùng dễ chịu. Mà lại theo luyện ngục chi nhãn mở ra, nguyên bản hắc ám thế giới, vậy mà trở lên rõ ràng, hắn thấy được rất nhiều ký hiệu đang chảy. Những ký hiệu này hợp thành vô biên vô tận hải dương, mà tại bên trong đại dương này, từng đạo trong suốt trăng khuyết lợi nhận. Tại dòng nước xiết bên trong vừa đi vừa về lăn lộn, cái kia chính là không gian chi nhận. Long Trần chợt thấy một thanh không gian thật lớn chi nhận đối với hắn vọt tới, dọa đến hắn tóc gáy dựng đứng, hắn trước đó ngăn cản không gian chi nhận, cũng liền dài vài thước ngắn. Mà cái này một thanh không gian chi nhận, lại có cao hàng trăm trượng, nhìn quỹ tích vận hành của nó, vừa lúc là đối với Long Trần bổ tới, Long Trần dọa đến tranh thủ thời gian hướng bên cạnh tránh đi. Âm âm. Kết quả cái kia không gian chi nhận dán vào Long Trần thân thể chậm rãi xẹt qua, tốc độ của nó không vui, lại mang theo không thể ngăn cản lực lượng. Bay qua thời điểm, cái kia kinh khủng hấp xả chi lực, kém chút đem Long Trần cho vặn thành bánh quai chèo. Cái đồ chơi này, chỉ sợ có thể diệt sát giới vương a. Long Trần một trận tê cả da đầu, lực lượng này đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi. Kinh khủng nhất là, nó vô thanh vô tức, nếu như không phải mở ra luyện ngục chi nhãn, có lẽ chỉ có nó áp sát đến bên cạnh thể mới có thể cảm ứng được nó tồn tại, nếu như bị nó đụng vào, Long Trần có một vạn cái mạng, cũng phải nằm tại chỗ này. Đảo mắt tứ phương, luyện ngục chi nhãn, có thể nhìn đến cực xa. Long Trần thậm chí thấy được mấy ngàn dặm lớn nhỏ không gian chi nhận. Đang lưu động chậm chậm, Long Trần cảm giác da đầu đều muốn nổ tung. Nơi này là không gian loạn lưu, là các đại thế giới vành đai cách ly, pháp tắc tự thành một thể, trách không được nói, liền xem như giới vương bị hút nhập không gian loạn lưu, cũng sẽ bị xoắn thành thịt nát. Mà lúc này Long Trần thân ở không gian loạn lưu bên trong, chân chính thấy được không gian loạn lưu khủng bố, đây là một mảnh tử vong thế giới. Còn tốt hắn có luyện ngục chi nhãn, không cần lại đi cùng kinh khủng không gian chi nhận liều mạng. Mấu chốt là làm sao ra ngoài đâu? Long Trần lại sầu muộn, không gian loạn lưu tự thành thế giới. Vô cùng vô tận, chẳng lẽ muốn vĩnh viễn trốn ở chỗ này sao? Long Trần luyện ngục chi nhãn dần dần khôi phục, Long Trần theo không gian loạn lưu phiêu đảng, tránh đi những cái kia cường đại không gian chi nhận, trong lúc nhất thời cũng là an toàn. Chỉ bất quá Long Trần không biết hắn sẽ trôi hướng chỗ nào, càng không biết có thể không thể đi ra ngoài, hắn bây giờ có thể làm, cũng là nhìn chằm chằm chung quanh biến hóa. Oanh không biết qua bao lâu, bỗng nhiên cách đó không xa xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, sau đó hư không nổ tung, Long Trần theo phá nát hư không bên trong, thấy được hai cái quái vật to lớn. Bọn họ miệng phun thần quang, đem hư không đánh xuyên. Long Trần đại hỉ, liền muốn hướng cái chỗ kia phóng đi, hắn biết, cái này là cường giả tại đại chiến, phá vỡ thế giới hàng rào, đây là chạy ra không gian loạn lưu tốt nhất cơ hội. Không gian bị đánh xuyên một cái hang lớn, Long Trần chính là thông qua cái hang lớn kia, mới nhìn đến thế giới bên ngoài cảnh tượng. Long Trần đối với cái kia động tật tiến lên, muốn tại cửa động khép kín trước đó chạy đi, bất quá khi Long Trần khoảng cách cửa động càng ngày càng gần thời điểm, bỗng nhiên dừng bước. Bởi vì hắn thấy được vô số như núi lớn bóng người. Ngay tại chư thiên tinh thần ở giữa chém giết, nguyên một đám tinh thần bị đánh bạo, dù cho thân ở không gian loạn lưu bên trong, hắn vẫn như cũ cảm nhận được cái kia không có gì sánh kịp lực lượng. Đây là cái gì đồ chơi? Long Trần giật nảy mình, những quái vật kia đang điên cuồng hủy diệt một mảnh tinh vực, mà tại tinh vực chỗ sâu, có ánh sáng điểm ra hiện, Long Trần loáng thoáng thấy được có sinh linh hình người xuất hiện. Thế nhưng là Long Trần chỗ cái này cái lỗ thủng, ngay tại cái kia nhóm quái vật kinh khủng hạch tâm, nếu như Long Trần ra ngoài, sẽ bị cái kia kinh khủng dư âm cho trong nháy mắt nghiền nát. Long Trần chỉ có thể trơ mắt nhìn không gian kia chậm rãi khép kín, Long Trần trong lòng cuồng loạn, hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế tràn diện, những quái vật kia đến cùng là nhân vật cấp bậc nào. Rõ ràng thấy được cơ hội, Long Trần lại không dám đi ra ngoài, chỉ có thể trơ mắt nhìn thông đạo khép kín. Long Trần cũng là một trận nén giận, nhưng là không có cách, loại tình huống đó ra ngoài, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nén giận đồng thời, Long Trần cũng minh bạch cái gì gọi là thực lực kinh khủng, hắn đối tại cửu thiên thập địa biết đến vẫn là quá ít, vốn là Long Trần cảm thấy mình đủ mạnh. Kết quả nhìn đến tinh thần sụp đổ tràn diện, lập tức đem hắn vừa mới dựng đứng lòng tin cho nghiền nát. Phá nát hư không đóng lại, không gian loạn lưu lại khôi phục dáng dấp ban đầu. Nơi này dường như thời gian là vĩnh hằng, yên tĩnh đến đáng sợ. Long Trần chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi, cảm giác không thấy thời gian tốc độ chảy, Long Trần cũng không biết cái gì thời điểm, hắn luyện ngục chi nhãn, đã triệt để khôi phục. Oanh, đúng lúc này, không gian rung lên bần bật, Long Trần tinh thần chấn động, không gian trong nháy mắt nổ tung, không đợi Long Trần tiến lên, liền bị một cổ kinh khủng hấp lực. Đem hắn theo không gian loạn lưu bên trong hút ra ngoài. Chương 3362, đục nước béo cò. Oanh, hư không sụp đổ, Long Trần bị ngoại giới lực lượng, theo không gian loạn lưu bên trong hút ra ngoài, vừa mới đi ra, Long Trần thì cảm nhận được kinh khủng uy áp, kém chút đem hắn cho trực tiếp nghiền nát. Không đợi Long Trần thấy rõ tình huống chung quanh, người thì giống như một đạo giống như sao băng, theo vô tận không gian toái phiến, đâm vào đại địa phía trên. Đại địa bị đâm vào một cái hố to, Long Trần cảm giác trên đầu ngôi sao đầy trời đang lưu chuyển, đều cho ngã mộng, giết, nộ hống chấn thiên, rung chuyển càn khôn, vô số cường giả nộ hống, vang vọng toàn bộ thế giới. Long Trần lúc này mới phát hiện, hắn lúc này, đưa thân vào vô biên vô tận bên trong chiến trường. Phóng tầm mắt nhìn tới, vô tận sinh linh tại kịch chiến, mặc lấy màu đen chiến giáp cùng mặc lấy màu đỏ chiến giáp sinh linh đang chém giết lẫn nhau, trên chiến trường tất cả đều là thi thể. Ngửi trong không khí khí tức, Long Trần trong lòng cuồng loạn, đây là minh giới khí tức, mà nhìn về phía những sinh linh kia, bọn họ cùng nhân tộc gần như giống nhau, chỉ bất quá đám bọn hắn trên thân không có tiên khí, mà chính là minh khí. Long Trần lặng lẽ bò lên một cái tương đối cao dốc núi, phóng tầm mắt hướng nơi xa nhìn qua. Long Trần nhìn đến nơi xa có một tòa cự đại màu đen thành trì. Màu đen thành trì phía trên, thần quang chuyển động, kết giới mở ra, tại trong kết giới. Có một tòa thẳng nhập vân thiên thành bảo đỉnh đầu, có một cái màu sắc rực rỡ viên cầu, giống như một cái kỳ dị con ngươi, nhìn xuống toàn bộ thế giới. Cái kia con ngươi phát ra ánh sáng, tự hồ cũng là toàn bộ thành bảo hạch tâm, cùng tiên giới đại trận hạch tâm khác biệt, nơi này đại trận hạch tâm, vậy mà bạo lộ ở bên ngoài. Màu đen trong thành trì, Vô số mặt lấy màu đen chiến giáp sinh linh, điên cuồng trào ra ngoài, tự hồ bọn họ là tại phòng ngự. Mà thân mặt màu đỏ chiến giáp sinh linh là phe tấn công. Rầm rầm rầm. Nơi xa hư không bạo hưởng, một đạo khe hở không gian xuất hiện, có lợi nhận cắt ra hư không, tự hồ muốn thiên địa bổ ra, đó là tuyệt thế cường giả tại kịch chiến. Nhìn lấy từng cái vết nứt không gian, Long Trần minh bạch, vừa mới hẳn là bọn họ chiến đấu, vỡ nát hư không, hắn mới đã chạy trốn. Chỉ bất quá trên không chốn chiến trường kia trên, hư không vặn vẹo, đại đạo phù văn càng không ngừng nổ tung, căn bản nhìn không ra bên trong là người nào tại kịch chiến. Hô, bỗng nhiên Long Trần sau lưng kình phong gào thét. Một người mặc màu đỏ chiến giáp sinh linh phát hiện hắn, tay cầm trường mâu đối với hắn đâm tới. Phốc, đó là một cái thần quân cảnh cường giả, trong nháy mắt bị Long Trần một bàn tay cho đập chết, đồng thời tiến hành siêu hồn sau mới hiểu được, nguyên lai thân mặc màu đỏ chiến giáp đám người này, là đến công thành. Chỉ bất quá người này là cái tiểu lâu la, cũng không biết thủ lĩnh là ai, càng không biết tấn công chính là người nào. Long Trần linh cơ nhất động, đem người này chiến giáp nhổ xuống xuyên trên người mình, hai người thân hình không sai biệt lắm, đủ để vàng thau lẫn lộn. Cầm lấy người kia trường mâu. Trường mâu bắt tay băng lãnh, chất liệu cùng tiên giới binh khí có khác biệt rất lớn. Giết nha, cho ta xong, đều không muốn sợ. Long Trần mặc vào màu đỏ chiến giáp, nhất thời ra vẻ lên, giơ trường mâu kêu to, Long Trần tới qua minh giới, nơi này lời nói hắn cũng hiểu, không có chút nào sơ hở. Thế nhưng là Long Trần kêu xong, lại phát hiện căn bản không có người phản ứng đến hắn, càng dẫn tới một cái tiên quân cảnh hậu kỳ cường giả gầm thét, mù kêu cái gì? Còn không tranh thủ thời gian xong, thành lập tức liền muốn phá, dám lười biếng, đánh chết ngươi. Những thứ này thân mặc màu đỏ chiến giáp sinh linh. Là có đẳng cấp, lấy chiến giáp trên đường vân đến phân chia địa vị, chỉ bất quá Long Trần không biết mà thôi. Ba, người kia vừa mới quát mắng, liền bị Long Trần một trường mâu đập chết, móa nó, dám đối ngươi Long Tam gia đại hống đại khiếu, ngươi là không chết qua à. Long Trần đem người kia cho đập chết. Chung quanh thân mặc màu đỏ chiến giáp các sinh linh, giật nảy mình, đây là dĩ hạ phạm thượng, tội danh phi thường lớn. Nhìn cái gì vậy? Lão tử là đốc quân, là che giấu giám sát các ngươi, ai dám lười biếng, trực tiếp đập chết, biết lão tử phía sau là người nào không? Long Trần vừa trừng mắt quát nói. Những thứ này thần quân cảnh các sinh linh, còn thật bị Long Trần dọa sợ, Long Trần cảnh giới rõ ràng so với bọn hắn thấp. Lại đem một cái thần quân cảnh hậu kỳ tiểu đầu lĩnh cho đập chết rồi. Đều đừng nói nhảm, trừng mắt lên đến, theo lão tử xong. Long Trần trường mâu vung lên, những người này nguyên bản theo cái kia bị Long Trần đập chết người, bây giờ chỉ có thể đi theo hắn. Long Trần mang theo mấy trăm thân mặc màu đỏ chiến giáp sinh linh một đường hướng về phía trước, dần dần hướng màu đen thành trì tới gần, Long Trần muốn nhìn một chút, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Hơn nữa nhìn tư thế, tòa này tòa thành cổ màu đen phòng ngự chạy đến cực hạn, bây giờ lấy mạng người đến lấp, nói rõ tòa thành này đã tràn ngập nguy hiểm. Gặp thành liền muốn phá, Long Trần bệnh cũ lại phạm vào, mắt thấy thân mặc màu đỏ chiến giáp một phương này thì phải thắng, nhìn xem có thể hay không đục nước béo cò, vơ vét điểm chỗ tốt, tay không tới, cũng không thể tay không trở về a, cái này không phù hợp phong cách của hắn. Ánh mắt mù rồi hả? Không cần loạn đi, cánh trái yếu kém. Nhanh đi cánh trái. Long Trần dẫn một đám người, thẳng đến cổ thành cửa chính phóng đi, kết quả một người mặc màu đỏ chiến giáp tiên vương cảnh cường giả. Đối với Long Trần bọn người quát mắng. Ngươi biết cái gì? Cánh trái yếu kém, vừa lúc là dùng để mê hoặc đối phương, cửa chính, mới là mục tiêu cuối cùng nhất. Long Trần đâu để ý những cái kia, thích yếu kém không bạc nhược, cửa chính là vào thành nhanh nhất đường lối. Bằng không đợi đến thành phá. Lão tử còn bị ngăn tại hai bên, đồ tốt còn có thể vòng đến lão tử sao? Không nghe chỉ huy, dĩ hạ phạm thượng, chết cho ta. Cái kia tiên vương cường giả giận dữ, thân thủ đối với Long Trần chập tới. Long Trần lạnh hừ một tiếng, một quyền đi qua, vị này phàm phẩm tiên vương kêu thảm một tiếng. Một cánh tay bị Long Trần cho đánh nát. Hô, Long Trần một thanh nắm chặt cái kia tiên vương cường giả cổ, như là xách con gà con đồng dạng. Nghiêm nghị quát nói, Đà Minh đại nhân, mệnh ta làm giám quân, phụ trách vùng trọng trưởng khống tiến công tiết tấu, các ngươi bọn này ngu xuẩn, lãng phí nhiều như vậy chiến sĩ, còn không có đem thành cho ta đánh hạ đến, quả thực cũng là phế vật. Đà Minh đại nhân đã vô cùng bất mãn, mệnh ta thời gian một nén nhang bên trong nhất định phải đánh hạ cổng thành, nếu không tất cả mọi người đến chết. Nếu như ngươi không muốn chết, thì ngoan ngoãn nghe lão tử. Nếu như ngươi muốn chết, chỉ cần ngươi gật đầu, ta hiện tại liền thành toàn ngươi. Một đường đánh tới, Long Trần nghe được không ít người hô to Đà Minh tên, mới biết được, cái này gọi Đà Minh gia hỏa, mới là thủ lĩnh của bọn hắn, cho nên trực tiếp chuyển ra tên tuổi của hắn tới dọa người. Long Trần thanh âm, chấn động đến cái này tiên vương cường giả đầu ông tác hưởng, hắn bị dọa phát sợ, hắn tại Long Trần trước mặt, lộ ra như thế yếu đuối, cảm giác Long Trần thậm chí có địa phẩm tiên vương thực lực. Đại nhân, tha mạng, đều nghe ngài, đều nghe ngài. Người kia dọa đến run lẩy bẩy. Thật coi là Long Trần là Đà Minh thân tín, phụ trách trong bóng tối giám sát bọn họ, nếu không lấy Long Trần thực lực, làm sao có thể xuyên một cái bình thường tiểu binh y phục. Đem người của chúng ta đều triệu tập lại, cho ta tấn công mạnh cửa chính. Long Trần quát nói, người kia bị Long Trần phóng thích, không dám vi phạm, vội vàng triệu tập nhân thủ. Oanh, đúng lúc này, trên chín tầng trời một tiếng bạo hưởng, hai cái thân ảnh theo vặn vẹo không gian chi bên trong bay ra, làm Long Trần nhìn đến một thân ảnh, kém chút không có kêu đi ra. Không thể nào. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3363, Lâm Trận chạy trốn. Kịch chiến hai người, một cái là dáng người khôi ngô, người mặc huyết sắc chiến giáp, đầu đội dữ tợn huyết sắc mũ giáp nam tử. Mà một người khác, thì là một vị dáng người thước tha, váy đen bay múa, tóc dài phiêu động tuyệt mỹ nhân. Tay nàng cầm cốt kiếm, trong mắt như thu thủy, gương mặt xinh đẹp chống không ra bất kỳ tì vết, thậm chí thì liền lông mi của nàng, đều là tả hữu đối xứng. Nàng cao quý mà lại lạnh lùng, mỹ lệ mà lại nguy hiểm, con mắt của nàng thì chẳng khác nào ngọc thạch, chớp động lên thâm thúy quang mang, khiến người ta liền linh hồn đều muốn lâm vào trong đó. Lãnh Nguyệt Nhan, Long Trần trong lòng cuồng loạn, cái này vô số lần tại hắn trong mộng xuất hiện bóng người, vậy mà lúc này thời điểm xuất hiện. Cùng Lãnh Nguyệt Nhan tình cảm, là Long Trần cùng chư nữ bên trong, là đặc biệt nhất một cái, Long Trần yêu nàng, nhưng là lại có chút sợ nàng. Long Trần cảm giác mình trúng độc của nàng, không cách nào tự kềm chế. Lãnh Nguyệt Nhan, ngươi thành lập tức liền muốn phá, ta coi như dùng người chồng chất, cũng muốn đè chết ngươi. Thành một phá, ta nhìn ngươi lấy cái gì đến bảo hộ Minh Thương Nguyệt, các ngươi nhất thể song sinh, bây giờ nàng đang trùng kích Minh Vương. Dẫn đến lực lượng ngươi bất ổn, hôm nay các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái kia thân mặc màu đỏ chiến giáp khôi ngô đại hán, cười hắc hắc nói. Toàn thân hắn bị lân giáp bao khỏa, vũ trang đến tận răng, thấy không rõ bộ mặt của hắn, thanh âm lại dị thường khô khốc, nghe làm cho người khó chịu. Muốn tỉ mụi chúng ta mệnh, thì nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Lãnh Nguyệt Nhan hừ lạnh, nàng vẫn là cùng lúc trước một dạng lãnh ngạo, dù cho đối mặt tử vong, cũng không có chút nào e ngại. Long Trần lại trong lòng cuồng loạn, lúc này hắn mới chú ý tới, Lãnh Nguyệt Nhan đã là tiên vương cảnh cường giả. Bất quá tại Minh Giới, các nàng không gọi Tiên Vương mà gọi Minh Vương. Đồng thời Long Trần lập tức minh bạch, cái này Đà Minh đủ âm hiểm, vậy mà thừa dịp Minh Thương Nguyệt trùng kích Tiên Vương ngàn cân treo sợi tóc, phát động công kích. Giống như hắn nói, Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt vốn chính là hai vị một thể, Minh Thương Nguyệt trùng kích Tiên Vương cảnh, tất nhiên cần mượn dùng Lãnh Nguyệt Nhan lực lượng. Mà lúc này Lãnh Nguyệt Nhan nhìn khí tức, hẳn là vừa mới tiến cấp Tiên Vương cảnh. Cảnh giới còn bất ổn, bây giờ bởi vì Minh Thương Nguyệt trùng kích Tiên Vương, lại muốn phân đi hơn phân nửa lực lượng. Đà Minh xuất thủ quá là lúc này rồi. Đại chiến đến tận đây, rất hiển nhiên, Minh Thương Nguyệt trùng kích Tiên Vương là không dừng được, hoặc là thành công, hoặc là thất bại. Mà nàng một khi thất bại, sẽ tính cả Lãnh Nguyệt Nhan cùng một chỗ hủy diệt, cho nên lúc này Lãnh Nguyệt Nhan chỉ có một con đường, cái kia chính là liều mạng. Lãnh Nguyệt Nhan dung nhan vẫn như cũ, chỉ bất quá trong suốt trên khóe miệng, treo một vệt đỏ thẫm, đó là máu tươi của nàng, cuộc cường của nàng cao ngạo, làm lòng người đau. Ta thì nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu? Đại trận một phá, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đà Minh hừ lạnh một tiếng, vung động trong tay lưu tinh chú y, một kích băng vỡ hư không, thẳng hướng Lãnh Nguyệt Nhan cốt kiếm rung động, hai người giao thủ lần nữa, không gian lần nữa vặn vẹo, lực lượng cuồng bạo không ngừng xé rách không gian, không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn, chỉ có thể nhìn thấy bầu trời càng không ngừng tan vỡ sụp đổ, giống như diệt thế buông xuống. Cái kia Đà Minh, hẳn là thiên phẩm tiên vương, Nguyệt Nhan vừa mới đột phá cảnh giới bị áp chế, bị thiệt lớn. Khí tức của nàng đã bắt đầu hạ xuống, mà cái kia Đà Minh lại thần hoàng khí túc, chống đỡ không được bao lâu. Long Trần một trận lo lắng, Lãnh Nguyệt Nhan chiến trường, lấy hắn tu vi hiện tại, căn bản không xông qua được, đi qua cũng chỉ có thể thêm phiền, không thể giúp bất luận cái gì bận biểu. Nhất làm cho Long Trần nóng nảy là, Đà Minh bên này quá nhiều người, là Lãnh Nguyệt Nhan bên này hơn gấp 10 lần, chỉ sợ không giống nhau Lãnh Nguyệt Nhan bị thua, đại trận liền muốn phá. Lúc này Lãnh Nguyệt Nhan chỗ lấy bị áp chế dưới, còn có thể cùng chi đối kháng, cùng tòa cổ thành này có nhất định quan hệ, nếu như cổ thành bị công hãm, hết thảy thì đều xong. Các ngươi đần độn chờ cái gì đâu? Còn không tranh thủ thời gian tiến công. Đúng lúc này, gầm lên giận dữ truyền đến, một cái địa phẩm tiên vương cấp cường giả chạy tới nghiêm nghị quát mắng. Nguyên lai, Long Trần đem cái kia tiên vương cường giả hù dọa ở, vị này tiên vương bọn thuộc hạ. Đều vì Long Trần như thiên lôi sai đâu đánh đó, chờ đợi Long Trần phát ra mệnh lệnh. Thế nhưng là Long Trần bởi vì gặp được Lãnh Nguyệt Nhan, lập tức ngây dại, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, tiến công thì chậm lại. Là vị này. Vị tiền bối này, ra lệnh cho ta nghe theo chỉ huy của hắn. Cái kia vừa rồi tại Long Trần trên tay bị thiệt lớn tiên vương, vội vàng run bên trong run rẩy đem chính mình hái sạch sẽ. Đem trách nhiệm hướng Long Trần trên thân đẩy. Vị kia tiên vương cường giả giận dữ, gặp Long Trần bất quá là một cái tứ cực cảnh gà mờ, gia hỏa này choáng váng a, hướng hắn gọi tiền bối. Cái kia địa phẩm tiên vương quát lạnh nói, tiểu tử ngươi. Ba, hắn vừa mở miệng, Long Trần một bàn tay quất trên mặt của hắn, vị này địa phẩm tiên vương chính là một vị chỉ huy người, cũng không có tiến vào trạng thái chiến đấu, kết quả bị Long Trần một bàn tay cho đánh bay ra ngoài, máu tươi cuồn phúng. Một miệng răng hàm, trên không trung tùy ý tản mát. Long Trần một cái bàn tay, để toàn bộ chiến trường trên người đều sợ ngây người. Nhất là Đà Minh bên này người, một mặt hoảng sợ nhìn lấy Long Trần, thì ngay cả chiến đấu, đều chậm lại. Những thứ này thân mặc màu đỏ chiến giáp các cường giả, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy Long Trần, còn không có theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, Long Trần lại chỉ cái kia bị đánh bay địa phẩm tiên vương chửi ầm lên, đồ vô dụng. Cái này đều thời gian dài bao lâu, còn công không được tòa thành này, đại nhân muốn các ngươi đám rác rưởi này làm gì dùng. Đều chết trở về được rồi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, đại nhân muốn là chỉ nhìn các ngươi đám phế vật này kiến công lập nghiệp. Đều phải uống gió Tây Bắc. Toàn bộ đều cút ngay cho ta, lão tử muốn phóng đại chiêu, để cho các ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là lực lượng chân chính, các ngươi đám phế vật này không phá nổi kết giới, lão tử để cho các ngươi kiến thức một chút. Cái gì gọi là bẻ gãy nghiền nát? Ông, Long Trần nói chuyện, người đã bay lên trên trời, trong tay một đóa liên hoa hiện lên, ngay tại lúc đó, thần thánh trang nghiêm tụng kinh thanh âm, ở trong thiên địa quanh quẩn, theo tụng kinh chi tiếng vang lên, phong vân biến hóa, thế giới biến thành màu đỏ sậm. Chỉ thấy vô số hỏa diễm phù văn, đem càng không nhuộm đỏ. Hướng về Long Trần trong tay liên hoa hội tụ. Cái kia bị Long Trần quất một bàn tay, nộ khí trùng thiên. Chuẩn bị bạo khởi giết người địa phẩm tiên vương cường giả, nhìn thấy một màn này, nhất thời ngây người. Đại nhân cái gì thời điểm, nuôi dưỡng một cái như thế cao thủ khủng bố. Cái kia địa phẩm tiên vương cường giả cảm thụ được giữa thiên địa khủng bố uy áp, cũng không nhịn được một trận tê cả da đầu, ngoại trừ Đà Minh bên ngoài, hắn chưa bao giờ thấy qua có người có thể phóng xuất ra uy thế như vậy. Âm âm. Hỏa diễm bốc lên, liên hoa chuyển động, thần quang thắp sáng thiên vũ. Liên hoa càng lúc càng lớn, trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm. Liên hoa càng lớn, uy áp càng khủng bố hơn, Đà Minh thủ hạ nhóm, nhìn đến cảnh tượng này đều biến sắc, ào ào lui về phía sau. Thì liền địa phẩm tiên vương cường giả, nhìn đến cái kia to lớn liên hoa, đều cảm thấy sợ hãi, một kích này ẩn chứa lực lượng, quá kinh người. Tạch tạch tạch. Làm hỏa diễm liên hoa bùng lên đến 20.000 dặm, liên hoa chung quanh. Xuất hiện màu đen sợi tơ, trên thực tế đây không phải là sợi tơ, mà chính là vết nứt không gian, hỏa diễm liên hoa ẩn chứa lực lượng, khiến không gian đều có chút không chịu nổi. Còn tốt, Đại Phạm Thiên Kinh tại Minh Giới cũng có thể sử dụng. Long Trần trên mặt hiện ra một vệt âm hiểm nụ cười, bỗng nhiên hắn nhìn về phía một mặt chấn kinh cũng bao hàm mong đợi áo giáp màu đỏ đại quân. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3364, Liên Hoa Diệt Thế. Đà Minh thủ hạ nhóm, ngược lại là phi thường nghe lời, không có tiếp tục công kích kết giới, bởi vì bọn hắn biết, Long Trần cái này đánh xuống một đòn, kết giới tất nhiên trong nháy mắt sụp đổ. Mấy ngàn vạn đại quân đều hội tụ ở cùng nhau, thối lui đến nơi xa, sợ bị Long Trần một kích này tác động đến, bọn họ liền đợi đến trận phá đi về sau, cùng nhau tiến lên, trực tiếp phá thành. Trong kết giới người mặc áo giáp màu đen các cường giả, nhìn lấy cái kia che trời đóa sen lớn, đều tuyệt vọng, một kích này, đại trận căn bản gánh không được. Mà hư không bên trên. Lãnh Nguyệt Nhan đang cùng Đà Minh liều mạng, nàng lúc này không có có tâm tư suy nghĩ sự tình khác. Nàng chỉ có thể tận lực trì hoãn thời gian, bởi vì Minh Thương Nguyệt chỉ thiếu một chút, liền có thể đột phá. Nàng hiện tại cùng Đà Minh tại đánh bạc, thành phá, nàng và Minh Thương Nguyệt cùng chết. Nếu như Minh Thương Nguyệt có thể đuổi tại thành phá đi tiến lên giai, các nàng sẽ trong nháy mắt vãn hồi thế yếu. Vốn là cùng Đà Minh loại này cường giả kịch chiến, cần toàn lực ứng phó, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, thế nhưng là làm Đại Phạm Thiên Kinh lọc vào tai, Lãnh Nguyệt Nhan thân thể mềm mại chấn động. Cơ hồ không thể tin vào tai của mình, phân tâm phía dưới, kém chút bị thiệt lớn. Mà Đà Minh cũng giật nảy cả mình, không có tiếp tục truy kích, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía Long Trần, khi thấy cái kia vạn dặm hỏa liên, lại nhìn đến Long Trần trên mặt âm hiểm nụ cười lúc, sắc mặt hắn lập tức thì thay đổi. Hắn đã nhìn ra, Long Trần một kích kia, căn bản không phải đánh tới hướng đại trận, mục tiêu của hắn là bọn thủ hạ của hắn, Đà Minh thân hình thoát một cái, kết quả hắn vừa động. Lãnh Nguyệt Nhan cốt kiếm, nhanh đâm mà đến, một hơi liền trả 18 kiếm, làm cho hắn cuống quýt lui lại. Vốn là hai người đấu một cái lực lượng ngang nhau, bây giờ Lãnh Nguyệt Nhan biết Long Trần đến giúp nàng, thì tuyệt đối sẽ không thả Đà Minh quá đi, vừa ra tay, tất cả đều là lưỡng bại câu thương tuyệt sát chi chiêu. Mau giết hắn, hắn là gian tế. Đà Minh liên tục vọt ra mấy lần, đều bị Lãnh Nguyệt Nhan bức trở về, không khỏi kêu to. Ngươi mới là gian tế. Cả nhà ngươi đều là gian tế. Đà Minh vừa mới kêu ra miệng, Long Trần mắng to một câu, trong tay hỏa diễm liên hoa như là sao băng đối với đám kia trợn mắt hốc mồm, còn không có kịp phản ứng áo giáp màu đỏ các đại quân đập tới. Đà Minh nhắc nhở quá muộn, chờ những người này kịp phản ứng thời điểm, diệt thế hỏa liên đã rơi xuống trong đám người, không nghiêng không lệch, chỉnh chỉnh hảo hảo ở tại hạch tâm khu vực nổ tung. Oanh, chín đóa trên mặt cánh hoa, 9981 viên như là tinh thần đồng dạng hỏa diễm chi cầu, đồng thời sụp đổ, sóng lửa thôn phệ tất cả mọi người, đồng thời một cái to lớn mây hình nắm phóng lên tận trời. Không có các bay đá chạy, tại kinh khủng dưới nhiệt độ cao, bọn họ đều biến mất, hỏa diễm sau đó, trên mặt đất xuất hiện một mảnh biển dung nham, mấy ngàn vạn cường giả. Sau một kích đều hóa thành tro tàn. Hô hô hô. Bất quá biển dung nham bên trong, lại còn leo ra ngoài hai cái thân ảnh. Hai người kia toàn thân cháy đen, đã không thành hình người, chỉ có bọn họ còn sống, bất quá liền xem như còn sống, cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng. Còn dám ra đây? Làm ngươi Long Tam gia là ăn chay sao? Hai cái này theo lòng đất dung nham bên trong bò ra tới người, đều là địa phẩm tiên vương cường giả, bọn họ bằng vào thực lực cường đại, cơ hồ hao hết tất cả lực lượng mới miễn cưỡng lưu lại một mệnh, kết quả bọn hắn mới ra đến, Long Trận đi vào đỉnh đầu bọn họ. Một đao một cái, tự như chặt củ cải một dạng, đem bọn hắn tất cả đều cho chém chết. Đường đường địa phẩm tiên vương, luân lạc tới tay trói gà không chặt, cứ như vậy bị chém chết, bên trong tòa thành cổ áo giáp màu đen các cường giả, đều nhìn ngay người. Người đến cùng là ai? Đà Minh nộ hống, hắn bị Lãnh Nguyệt Nhan cho cuốn lấy, không cách nào thoát thân, trơ mắt nhìn chính mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng được đại quân, cứ như vậy hủy diệt, hắn muốn tức điên. Bản thân đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, Long Tam gia là vậy. Mà lại, ta còn có một thân phận khác, cũng là ngươi đối diện cái kia nắm giữ trầm ngư chi dung. Lạc Nhạn dáng vẻ, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, phong hoa tuyệt đại đại mỹ nữ phu quân. Long Trần gánh lấy cốt đao, ngửa đầu, dùng lỗ mũi nhìn lấy Đà Minh, phách lối cùng cực mà nói. Ông, đúng lúc này, bên trong tòa thành cổ một cổ mênh mông khí tức bay lên, Đà Minh tức hỗn hển mà gầm thét nói, dám làm hỏng đại sự của ta, các ngươi chờ đó cho ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Đà Minh chân đạp hư không, giống như một đạo tia chớp mau chóng đuổi theo, chạy trối chết. Hô, Lãnh Nguyệt Nhan xuất hiện tại Long Trần trước mặt, gương mặt xinh đẹp vẫn như cũ, tuy nhiên khuôn mặt lãnh ngạo. Nhưng là trong mắt lại chớp động lên như là hỏa diễm đồng dạng quang mang, tựa hồ có thể đem người hòa tan. Long Trần nhe răng cười một tiếng, đã lâu không gặp. Suy, Long Trần bả vai kịch liệt đau nhức, Lãnh Nguyệt Nhan vậy mà một kiếm đâm xuyên đầu vai của hắn, Long Trần vừa sợ vừa giận, thế nhưng là không đợi hắn làm ra phản ứng, Lãnh Nguyệt Nhan một cánh tay ngọc, đã ôm lấy cổ của hắn, môi anh đào chăm chú dán tại trên miệng của hắn. Cốt kiếm nhập thể, tuy nhiên vừa mới bắt đầu đâm vào thời điểm, kịch liệt đau nhức vô cùng, thế nhưng là rất nhanh, Long Trần liền phản phất tắm rửa tại ánh sáng mặt trời bên trong. Xương trên thân kiếm có một loại không hiểu thần kỳ lực lượng, để hắn dần dần dung nhập cái thế giới này, không lại bị cái thế giới này bài xích. Long Trần lúc này mới hiểu được, Lãnh Nguyệt Nhan đây là dùng thần lực của nàng, giúp hắn thích ứng nơi này thiên đạo pháp tắc. Thả lỏng trong lòng về sau, chuẩn bị hưởng thụ Lãnh Nguyệt Nhan môi thơm thời điểm, Lãnh Nguyệt Nhan cũng đã rời đi hắn. Ta cần phải nhiều đâm ngươi mấy cái kiếm, ngươi vậy mà phòng bị ta. Lãnh Nguyệt Nhan lam bảo thạch một dạng ánh mắt, nhìn lấy Long Trần, tự hồ có chút vui sướng, cũng tự hồ có chút phẫn nộ. Long Trần một trận tê cả da đầu, trong lòng càng là đủ mùi vị lẫn lộn, vừa mới bắt đầu nhìn thấy Lãnh Nguyệt Nhan cái kia phần hỏa nhiệt, lập tức dập tắt non nữa, nữ nhân này tốt thiện biến. Đây bất quá là bản năng phản ứng mà thôi, ta. Long Trần bất đắc dĩ giải thích, kết quả vừa giải thích một nửa, thì hương ngọc tràn đầy, Lãnh Nguyệt Nhan ôm thật chặt lấy hắn. Ngu ngốc, ta là bởi vì hận ngươi, mới cố ý làm khó dễ ngươi. Lãnh Nguyệt Nhan đem mặt tựa ở Long Trần trước ngực, lẩm bẩm. Hận ta? Vì cái gì? Long Trần ôm lấy Lãnh Nguyệt Nhan, ngửi nàng đặc hữu mùi thơm cơ thể. Lại không biết mình đắc tội với nàng ở chỗ nào. Bởi vì chúng ta một mực vì ngươi nơm nớp lo sợ, mỗi một ngày đều qua được rất vất vả, ngươi nói ta có nên hay không hận ngươi. Lãnh Nguyệt Nhan nói, Long Trần trong lòng ấm áp, thiên võ đại lục diệt thế chi chiến, Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt vượt giới mà đến, tham dự trận chiến kia. Chỉ bất quá khi đó Long Trần đang trùng kích cảnh giới, chờ hắn thức tỉnh thời điểm, Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt bởi vì lưỡng giới pháp thì lại khác, tiêu hao sạch lực lượng, bị lôi trở lại Minh giới. Các nàng cũng không biết về sau xảy ra chuyện gì. Hơn nữa lúc ấy Long Trần ở vào chắc chắn chết kết quả, các nàng một mực không biết mình chết sống, chỉ sợ những ngày này đến, vẫn luôn đang lo lắng hắn. Long Trần dùng lực ôm Lãnh Nguyệt Nhan, ôn nhu nói, xác thực cái kia hận, là ta không tốt, để cho các ngươi lo lắng cho ta. Đổi chỗ mà xử, nếu như Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt gặp nạn, hắn lại bị truyền tống về tiên giới, hắn chỉ sợ phải gấp điên, cho nên, Lãnh Nguyệt Nhan trong miệng hận, hắn có thể hiểu được, đừng nói bị đâm một kiếm, coi như bị đâm thành cái sàn, có thể làm dịu Lãnh Nguyệt Nhan trong lòng đau, hắn cũng nguyện ý. Tính ngươi biết nói chuyện, lúc trước ta thề, ngươi trễ một ngày tới gặp ta, ta liền đâm ngươi một kiếm, một mực cho ngươi tích lũy lấy. Đã ngươi như thế hiểu chuyện, đâm ngươi một kiếm coi như xong, đến mức Thương Nguyệt muốn hay không chặt ngươi, thì nhìn vận mệnh của ngươi. Lãnh Nguyệt Nhan nhìn lấy Long Trần, nở nụ cười xinh đẹp, giống như đàm hoa nở rộ, bất quá Long Trần tâm lý lại hơi hồi hộp một chút tử, không biết Minh Thương Nguyệt sẽ làm sao nghênh đón hắn đây. Tại Long Trần mất hồn mất vía thời khắc, Lãnh Nguyệt Nhan lôi kéo Long Trần tay, chậm rãi đi hướng cổ thành bên trong. Chương 3365, Lãnh Nguyệt nhu tình. Kết giới mở ra, Lãnh Nguyệt Nhan lôi kéo Long Trần đi vào thành trì, trong thành trì áo giáp màu đen các cường giả, ào ào quỳ rạp xuống đất, ánh mắt của bọn hắn bên trong, tràn đầy kính sợ, Lãnh Nguyệt Nhan trong mắt bọn họ, cũng là chí cao vô thượng tồn tại. Trong thành trì, thi thể đã chồng chất như núi, bộ phận kiến trúc đã bị phá hư, đại trận sắp sụp đổ, may mắn trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Long Trần vãn hồi đây hết thảy. Tiến vào thành trì, những cường giả kia đối Lãnh Nguyệt Nhan đi quỳ bái chi lễ về sau, ào ào bắt đầu công việc lu bù lên, quét dọn chiến trường. Chữa trị đại trận, khôi phục liệu thương. Vân vân. Mà Lãnh Nguyệt Nhan tựa hồ đối với đây hết thảy đều cũng không quan tâm, không nói một lời, lôi kéo Long Trần đi hướng bên trong tòa thành cổ cao nhất thành bảo. Nhớ ta à? Lãnh Nguyệt Nhan bỗng nhiên mở miệng nói. Nghĩ, vô cùng nghĩ, vô số lần nằm mơ đều sẽ mộng thấy các ngươi, thế nhưng là tỉnh mộng, lại vô cùng khổ sở. Long Trần gật đầu nói, hắn thực sự nói thật, hắn không chỉ một lần mộng thấy qua nàng, làm hắn từ trong mộng tỉnh lại thời điểm, loại kia thất lạc, xác thực làm cho người khó chịu. Không chỉ là nàng, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Tri Thu bọn người, Long Trần cũng đều thường xuyên mộng thấy các nàng, thường xuyên mộng thấy cùng các nàng cùng Long Huyết chiến sĩ nhóm, uống rượu với nhau khoác lác tràn cảnh. Chỉ bất quá, có đôi khi là mộng đẹp, có lúc lại là ác mộng, vô số lần lệnh hắn bừng tỉnh, hắn cũng không biết trong lòng là cái tư vị gì. Gặp Long Trần ánh mắt bên trong mang theo một vệt đắng chát, Lãnh Nguyệt Nhan nắm Long Trần tay hơi hơi siết chặt, trên mặt hiếm thấy treo một vẻ ôn nhu, nói khẽ, hết thảy đều sẽ khá hơn, chúng ta liều mạng tu hành, chính là vì có một ngày có thể giúp đỡ ngươi. Nhìn lấy Lãnh Nguyệt Nhan gương mặt, có thể được đến nàng cổ vũ, Long Trần trong lòng rất cảm thấy ấm áp, như trời đông giá rét bên trong, có người ôn nhu cho hắn phủ thêm một kiện áo bông, món này áo, có thể làm hắn dũng khí tăng gấp bội, có can đảm đối mặt bất kỳ gian nan hiểm trở gì, không sợ bất luận cái gì hung ác cường địch. Lãnh Nguyệt Nhan lôi kéo Long Trần tiến vào thành bảo, to lớn thành bảo bên trong, nguyên bản phù văn dày đặc, bây giờ rất nhiều phù văn đã ảm đạm, tòa lâu đài này hẳn là tòa cổ thành này hạch tâm, hôm nay một trận chiến, hao tổn nó quá nhiều lực lượng. Đi vào thành bảo lầu cao nhất. Đại trận tại vận chuyển, tướng mạo cùng Lãnh Nguyệt Nhan giống nhau như đúc minh thương nguyệt, chính khoanh chân ngồi dưới đất, nàng quanh thân thần quang lưu chuyển, tôn lên nàng cao quý thánh khiết, không thể xâm phạm. Nàng không phải đã tiến giai tiên vương rồi hả? Làm sao khí tức còn như thế không ổn định? Long Trần không khỏi lấy làm kinh hãi đạo, khó đạo xảy ra vấn đề gì? Trước đó tình thế nguy cấp, nàng không thể không nhanh chóng hướng về đánh, nàng thành công tiến giai tiên vương về sau, sợ chạy đà minh, lúc này hết thảy đều an toàn, nàng muốn một lần nữa củng cố một chút tu vi, đem táo bạo chi khí đè xuống. Nếu không cảnh giới bất ổn, căn cơ sẽ buông lỏng. Lãnh Nguyệt Nhan nhìn lấy Minh Thương Nguyệt nói, Long Trần gật gật đầu, trước đó vì gia tốc trùng kích cảnh giới, Minh Thương Nguyệt có thể có thể sử dụng bí pháp, dạng này sẽ tạo thành nhất định tì vết, loại này tì vết sẽ trở thành ngày sau lên cấp chướng ngại. Bây giờ thừa dịp vừa mới tiến cấp, còn có tu bổ chỗ trống, tranh thủ thời gian củng cố, có thể đem tổn hại xuống đến thấp nhất. Nếu như không phải có Long Trần đến, Minh Thương Nguyệt nhất định phải xuất chiến, một khi bạo phát tiên vương thần uy, căn cơ triệt để định hình. Liền chữa trị cơ hội đều không có, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng sau này tu hành. Lãnh Nguyệt Nhan nhìn trong chốc lát Minh Thương Nguyệt, cẩn thận kiểm tra nàng quanh thân phù văn, về sau lôi kéo Long Trần rời khỏi phòng, hai người tới thành bảo tầng cao nhất trên ban công, nơi này có thể nhìn xuống toàn bộ cổ thành. Vô số cường giả đều đang bận rộn, bọn họ tại đem hết toàn lực nhanh chóng chữa trị cổ thành, Long Trần nhìn lấy những thứ này bận rộn bóng người, có chút lo lắng nói, Thương Nguyệt nàng không sao chứ? Không có việc gì, may mắn ngươi tới kịp thời, cảnh giới của nàng còn không có hoàn toàn thành hình. Còn có cơ hội tái tạo, ảnh hưởng không lớn, đúng, ngươi là làm sao bỗng nhiên tới chỗ này? Lãnh Nguyệt Nhan hỏi. Vấn đề này nói đến thì lời nói lớn, Long Trần lôi kéo Lãnh Nguyệt Nhan tay, hai người ngồi xuống, Long Trần từ lần trước Thiên Võ Đại Lục chi chiến bắt đầu nói về đến, giảng trọn vẹn mấy canh giờ, mới đem chính mình như thế nào tới chỗ này sự tình kể xong. Lãnh Nguyệt Nhan cười, dung nhan xinh đẹp như quỳnh hoa nở rộ, nàng rất vui vẻ, từ Long Trần thao thao bất tuyệt giảng thuật, nàng có thể nghe ra Long Trần tín nhiệm đối với nàng cùng ý lại. Bởi vì Long Trần nỗi khổ trong lòng. Chưa từng có hướng người khác kể ra qua, nhưng là tại Long Nguyệt thể diện trước, Long Trần có thể quẳng cục nợ, toàn bộ nói hết ra. Lãnh Nguyệt Nhan thật giống như một cái cường thế đại tỷ tỷ, mặc dù có chút hung tàn, nhưng lại có thể cho Long Trần một loại không cách nào nói ra cảm giác an toàn. Ở trước mặt nàng, Long Trần có thể tan mất tất cả ngụy trang, không cần đi ráng chống đỡ, có cái gì khổ, đều có thể không chút kiên kỵ nói ra, cái này chính vì vậy, Lãnh Nguyệt Nhan mới cười, Long Trần thao thao bất tuyệt thổ lộ hết, là đối với nàng một loại tán thành, có lẽ tại Long Trần tất cả hồng nhan tri kỷ bên trong. Chỉ có nàng có thể làm được để Long Trần không giữ lại chút nào tố khổ. Long Trần có thế không giữ lại chút nào, là bởi vì nàng đủ cường đại, mà Lãnh Nguyệt Nhan thích nhất cũng là loại này tán thành. Đừng chỉ nghe ta nói các ngươi đi, các ngươi làm sao lại cùng cái kia Đà Minh sinh tử giao nhau? Long Trần hỏi. Chúng ta không có gì đáng nói, thiên võ đại lục lần kia, chúng ta không có thể giúp chút gì không, bởi vì vị diện quan hệ, nếu như chúng ta cưỡng ép đã thông không gian thông đạo, mình giới pháp tắc trùng kích phía dưới, thiên võ đại lục sẽ trong nháy mắt hủy diệt. Chúng ta không có biện pháp. Chỉ hy vọng ngươi không muốn chết, có thể phá vỡ vị diện trói buộc, phi thăng tiên giới. Từ đó về sau, hai người chúng ta thì gia tốc tu hành, mở rộng địa bàn của mình. Thông qua Lãnh Nguyệt Nhan giảng thuật, Long Trần mới hiểu được, mình giới tu hành pháp tắc, cùng tiên giới là khác biệt. Minh giới bên trong cũng có vô số chủng tộc, nhưng là có một loại minh tộc, chính là minh giới hoàng tộc, bọn họ trời sinh thể nội chảy xuôi theo minh giới pháp tắc, có thể chưởng quản lục đạo luân hồi thông đạo. Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt cũng là loại này trời sinh hoàng tộc, cho nên, các nàng vừa ra đời cũng là chưởng khống một phương thần minh. Cha mẹ của các nàng cũng là cái này minh giới pháp tắc. Minh giới cái gọi là lục đạo luân hồi thông đạo, cũng là cửu thiên thập địa vận hành pháp tắc. Liền giống với năm đó Long Trần tại Thiên Võ Đại Lục xong thông minh cảnh lúc, tiến vào quỷ môn quan thí luyện, cũng là lục đạo luân hồi pháp tắc một trong. Mà cái này pháp tắc người trông coi cùng giữ gìn người, cũng là Minh Thương Nguyệt, bất quá cái lối đi này, quan hệ đến cửu thiên thập địa huyền bí, chưởng khống giả như Hằng Hà Chi Sa, nhiều vô số kể. Mà Minh Thương Nguyệt chưởng quản một đoạn này, vừa vặn cùng Thiên Võ Đại Lục vị diện đem đối ứng. Cho nên mới đem thần niệm đưa vào Thiên Võ Đại Lục. Muốn đem hắn triệt để rửa đen, kết quả lại rửa ra một cái Lãnh Nguyệt Nhan, theo hai người này bởi vì Long Trần mà trở thành hai vị một thể kỳ dị tồn tại. Mà minh giới pháp tắc là, chưởng khống vị diện càng nhiều, chưởng khống giả tu hành tốc độ thì càng nhanh, khí vận gia trì cũng càng nhiều. Vì mạnh lên, hai người bắt đầu mở rộng chưởng quản khu vực, hai người dần dần cường đại lên, bất quá tại mạnh lên quá trình bên trong, các nàng cũng tao ngộ vô tận hiểm trở. Minh giới cùng tiên giới một dạng, đều là nhược nhục cường thực thế giới. Sự cường đại của các nàng, đưa tới cường giả thăm dò, đối với các nàng lộ ra khát máu răng nanh. Chương 3366, chuẩn bị chiến đấu. Tại minh giới bên trong, mở rộng lĩnh vực của mình, có hai cái phương pháp, một cái là mở rộng man hoang lĩnh vực, cái này lĩnh vực là hoang phế, pháp tắc là hỗn loạn, muốn mở rộng dạng này khu vực. Cần tiêu hao rất nhiều thời gian, chữa trị pháp tắc, càng cần hơn chính mình tiêu hao chính mình bản nguyên chi lực. Mà một loại khác, thì đối lập đơn giản thô bạo, cũng là trực tiếp cướp đoạt, giết chết một cái khu vực chưởng khống giả, đem hắn có thế giới, lưu giữ xuống chính mình ấn ký, đem chiếm hữu, chỉ cần có thực lực, tốc độ là nhanh nhất. Minh Thương Nguyệt lúc trước thì muốn thông qua cướp bóc, đến làm bản thân mạnh lên, thế nhưng là nàng phát hiện, đối mặt chung quanh có chút thế lực. Nàng căn bản là không có cách ra tay. Nàng khi đó ý thức được là mình nội tâm thiện niệm tại làm quái, cho nên đem thiện niệm bức ra, đưa vào Thiên Võ Đại Lục, để nó triệt để biến đến tà ác, thu hồi lại tới. Đến lúc đó nàng tâm cảnh thông minh, đem không có hiền lành tình cảm, làm chuyện gì đều không có bất kỳ cái gì lo lắng, mà không đến mức xuất hiện tự mình phủ định. Nhưng là nàng thất bại, thiện niệm hóa thành Lãnh Nguyệt Nhan, hai người ảnh hưởng lẫn nhau, lại không thể hoàn toàn hợp hai làm một. Minh Thương Nguyệt nguyên bản dự định là, vì mạnh lên, liền có thể không từ thủ đoạn, mà Lãnh Nguyệt Nhan lại không tán đồng, nàng lý niệm là người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, trảm thảo trừ căn. Nhưng là nhất định phải có một cái tiền đề, thì là không thể chủ động đi khi dễ người, đây là nàng thực chất bên trong kiêu ngạo, không cho cải biến. Rơi vào đường cùng, Minh Thương Nguyệt chỉ có thể cùng Lãnh Nguyệt Nhan tìm kiếm man hoang chi địa, bất quá hai người vận khí vô cùng tốt, lấy nguyên bản có vị diện, khởi động mặt khác một chỗ thế giới, mảnh thế giới này vừa mới khởi động. Thì tự mình chữa trị pháp tắc, cái này làm cho các nàng vừa mừng vừa sợ. Hai ngày tu vi cấp tốc tăng lên, mảnh thế giới này bị các nàng khởi động, bọn thủ hạ của các nàng cũng biến thành càng phát ra cường đại, thế nhưng là mảnh này man hoang chi địa động tĩnh lại hấp dẫn chú ý của những người khác. Đà Minh chính là một cái trong số đó, mà lại, người này thủ đoạn độc ác, công vu tâm kế, tự hồ có phương pháp có thể thăm dò tình huống bên này, vậy mà tại Minh Thương Nguyệt trùng kích tiên vương thời khắc quan trọng nhất, phát động tiến công, nếu như không phải Long Trần kịp thời đến. Hắn đã đắc thủ. Đà Minh bởi vì không tại địa bàn của mình tác chiến, không chiếm được lĩnh vực gia trì, cho nên rõ ràng là thiên phẩm cảnh giới của tiên vương, lại bị sơ nhập tiên vương Lãnh Nguyệt Nhan cản lại. Đà Minh sau khi thất bại, có thể hay không đem nơi này tin tức trắng trợn tuyên dương, dẫn những người khác đến công kích chúng ta. Long Trần lấy làm kinh hãi. Hẳn là sẽ không, nếu như tin tức để lộ, chúng ta bị người khác hủy diệt, hắn đến không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Hắn bỏ ra nhiều như vậy, cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, nếu như cuối cùng được không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Hắn sẽ không làm như vậy. Lãnh Nguyệt Nhan nói, Long Trần gật gật đầu, nàng nói có đạo lý, bất quá Long Trần vẫn là nhíu mày nói, hắn hiện tại một người khẳng định là không dám tới, một người đối phó các ngươi hai cái, có khả năng liền mệnh đều muốn góp đi vào, nhưng là cứ như vậy từ bỏ, khẳng định là không cam lòng. Nếu như người khác biết nơi này tin tức, cũng tới tấn công, đến lúc đó hắn vẫn là vơ vét không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Nếu như ta là hắn, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp, tranh thủ thời gian triệu tập hai ba người trợ giúp, cùng một chỗ ăn nơi này, đến lúc đó lợi ích chia đều. Mà lại tốc độ xuất thủ phải nhanh, nếu như đã chậm, cục thịt béo này liền bị người khác ăn, nói cách khác, chúng ta nhất định phải nhanh làm ra chuẩn bị mới được. Long Trần mặt sắc mặt ngưng trọng mà nói. Không có gì tốt chuẩn bị, nhiều nhất ba ngày, Đà Minh liền sẽ đến lần nữa, coi như chỉ đem một cái thiên phẩm Minh Vương, ta cùng Thương Nguyệt cũng chống đỡ không nổi, thủ hạ của bọn hắn chỉ cần phá hủy Minh Thần Tháp, mảnh thế giới này đem sẽ trở thành vô chủ chi vật. Không cách nào chưởng khống mảnh thế giới này, liền không có liên tục không ngừng lực lượng chèo chống, chúng ta căn bản đấu không lại họ. Cho nên, ta chuẩn bị chờ Thương Nguyệt củng cố, liền trực tiếp rời đi nơi này, trở về đã từng chỗ nương thân, sau đó lại nghĩ biện pháp. Lãnh Nguyệt Nhan cắn môi anh đào nói, nàng trong con ngươi mang theo một vệt không muốn, còn mang theo không cam lòng. Nhưng là không có cách nào, đây là lựa chọn sáng suốt nhất, làm như vậy, tối thiểu còn có thể giữ được tính mạng, bảo trụ căn cơ, chỉ bất quá hết thảy đều trở về khởi điểm, trong khoảng thời gian này nỗ lực đều uổng phí. Mà lại đã mất đi vùng lĩnh vực này, không có pháp tắc chèo chống, lúc trước các nàng chưởng khống thế giới. Căn bản không đủ chèo chống các nàng cảnh giới bây giờ. Nhiều nhất một năm, cảnh giới của các nàng liền có thể sẽ rơi xuống, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Đừng có gấp, nhất định có biện pháp. Long Trần một bên an ủi Lãnh Nguyệt Nhan, một bên não tử đang nhanh chóng vận chuyển. Tân tân khổ khổ lấy được địa bàn, cứ như vậy bị cướp đi, đừng nói là Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt đau lòng, Long Trần cũng vô pháp tiếp nhận, hắn chỉ có thể tiếp nhận đoạt người khác, tuyệt đối không tiếp thụ người khác đoạt chính mình. Càng không tiếp thụ được người khác đoạt chính mình nữ nhân đồ vật. Nguyệt Nhan, ngươi nhìn thứ này hữu dụng không? Long Trần nói chuyện, lấy ra từng nhánh mũi tên đều rỉ sét. Lãnh Nguyệt Nhan tiếp nhận mũi tên, bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, quỷ đạo khí tức, ngươi tại sao có thể có loại vật này? Đây là ta tại U Linh thuyền xích sắt trên tróc xuống, ta cảm thấy hữu dụng, thì giữ lại, thuận tiện đánh tạo thành mũi tên. Long Trần chặn lại nói. Đối với U Linh Thuyền, Long Trần trước đó cũng không có đề cập, bởi vì bên trong có Bạch Thi Thi, lại không phải người ngu, tại Lãnh Nguyệt Nhan trước mặt xách những nữ nhân khác, quả thực cũng là sống vặn sai lệch. U Linh Thuyền. Ngươi nói cho ta một chút, ngươi nhìn thấy cái gì? Lãnh Nguyệt Nhan khuôn mặt biến đến nghiêm túc lên. Long Trần thành thành thật thật đem chính mình nhìn đến hết thảy, nói ra, chỉ bất quá không có đề cập Bạch Thi Thi. Cổ đại Thi Linh. Khó trách minh giới sinh linh số lượng tại từng năm giảm bớt, quỷ đạo trong bóng tối làm tay chân. Lãnh Nguyệt Nhan tự lẩm bẩm, bất quá nói, bỗng nhiên ngậm miệng, không tiếp tục nói nữa. Đừng quản hắn, cái đồ chơi này hữu dụng không? Long Trần hỏi. Hữu dụng, phía trên rỉ sắt, ẩn chứa tuế nguyệt chi lực, hơn nữa còn là minh giới không có tuế nguyệt chi lực. Liền xem như địa phẩm minh vương, bị bắn trúng một tiễn, cũng đầy đủ uống một bình. Bất quá để cho ta càng khiếp sợ chính là, ngươi mũi tên này cán chỗ nào làm? Cái này chất gỗ bên trong, ẩn chứa kinh khủng một hệ sinh mệnh lực. Loại này chất gỗ đối minh giới sinh linh tới nói, cũng có được kinh khủng lực sát thương, bởi vì minh giới khí tức, mang theo tử vong chi khí, cùng sinh chi lực tương khắc. Nếu như bị loại này lại kiên lại mềm dai mộc tiễn đâm trúng thân thể, sẽ trong nháy mắt dẫn đến người minh khí hỗn loạn, thời gian ngắn mất đi chiến lực. Lãnh Nguyệt Nhan nhìn lấy cán tên, có chút giật mình nói. mũi tên này cán nhi đối với ngươi mà nói hữu dụng. Long Trần vừa mừng vừa sợ mà nói. Ngươi có rất nhiều. Lãnh Nguyệt Nhan mỹ lệ ánh mắt, lập tức phát sáng lên. Ngươi muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Long Trần nói chuyện, lấy ra một đoạn to đến hơn một trượng, mọc ra trăm dặm kiến mộc, đưa cho Lãnh Nguyệt Nhan. Lãnh Nguyệt Nhan tiếp nhận đoạn này kiến mộc, đôi mắt đẹp chớp liên tục, hơi có chút kích động, một đoạn này kiến mộc bên trong, ẩn chứa sinh mệnh chi lực, càng khủng bố hơn, nàng lập tức thấy được hy vọng. Ngươi tới, cho ta đem đoạn này thần mộc, lấy tốc độ nhanh nhất tạo thành mũi tên. Nhớ kỹ, không cho phép lãng phí mảy may. Lãnh Nguyệt Nhan hạ lệnh, trực tiếp xuất hiện hai cái địa phẩm tiên vương cấp cường giả, đem cái kia kiến mộc cẩn thận từng ly từng tí khiêng đi. Không cần sợ lãng phí, chúng ta chỉ cần tốc độ, cái này thần mộc, ta muốn bao nhiêu, thì có bao nhiêu, cho ta yên tâm lớn mật tạo. Sau đó Long Trần vung tay lên, mấy chục cây cột gỗ, cứ như vậy xuất hiện tại Lãnh Nguyệt Nhan trước mặt, thì lấy Lãnh Nguyệt Nhan trấn định, không khỏi tay ngọc che lại môi anh đào, trong mắt tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Chương 3367, Trường Cung Hạo. Mềm mại trên giường, Long Trần vuốt ve Lãnh Nguyệt Nhan như là gấm vóc đồng dạng tơ lụa da thịt, nhìn lấy nàng như mỹ ngọc điêu khắc đi ra dung nhan, Long Trần cảm giác mình là trên đời này hạnh phúc nhất nam nhân. Nàng mỹ lệ, cao ngạo, không cho phép kẻ khác khinh nhờn, nhưng lại cuối cùng vẫn bị hắn ôm vào trong ngực, phiên vân phúc vũ về sau, Long Trần chưa bao giờ ngủ được như thế an tâm. Sau khi tỉnh lại, hắn một cử động cũng không dám, sợ đánh thức mỹ nhân trong ngực, lại sợ vừa mới động, bỗng nhiên mộng thì tỉnh. Bất quá nhìn lấy mình đầy thương tích giấu răng. Phía trên còn truyền đến từng trận cảm giác đau, Long Trần biết, hắn không có ở nằm mơ. Mới ngủ một canh giờ, thì không ngủ à. Lãnh Nguyệt Nhan khóe miệng cong lên một cái mỹ lệ độ cong, có điều nàng không có mở to mắt, tiếp tục gối lên Long Trần cánh tay, có vẻ hơi lười biếng, lại có một phen đặc biệt vẻ. Ngủ là lãng phí thời gian, có công phu kia, để cho ta nhìn nhiều nhìn ngươi. Long Trần cười nói. Ngươi một mực nhìn ta như vậy, thì không sợ có một ngày nhìn phát chán à. Lãnh Nguyệt Nhan mở mắt, biển con mắt màu xanh lam, thật giống như trong đêm tối đầy sao, tinh khiết bên trong, lại dẫn một vệt yêu mị. Mỹ lệ mà lại nguy hiểm. Làm sao có thể? Vĩnh viễn cũng nhìn không đủ. Long Trần lắc đầu. Trên người ngươi, vì cái gì có khác người khí tức, ngươi cùng với các nàng vẫn luôn không có cái kia à. Lãnh Nguyệt Nhan mở to hai mắt nhìn lấy Long Trần, có chút kỳ quái mà nói. Đây không phải một mực không có cơ hội à. Long Trần có chút bất đắc dĩ nói, tuy nhiên hắn hồng nhan tri kỷ đông đảo, nhưng là phát sinh qua lớn nhất quan hệ thân mật, chỉ có Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt. Bất quá tại Thiên Võ Đại Lục hai lần đó không tính, bởi vì hai lần đó đều là ép buộc cùng bị ép buộc. Mà tại Thông Minh Cảnh thời điểm, Long Trần là lấy nguyên thần tiến nhập minh giới, có thể nói, chân chính quan hệ thân mật, vừa mới là lần đầu tiên. Là tại bình đẳng cùng có lợi quan hệ phía dưới tiến hành, là huyết nhục cùng linh hồn tương dung tiếp xúc. Những tỷ muội này thật đúng là ngốc đến đáng yêu, ta thì không học được các nàng, nam nhân của ta, ta quyết định. Nói chuyện, Lãnh Nguyệt Nhan đứng dậy, đường cong hoàn mỹ nhất thời hiện ra tại Long Trần trước mặt, Long Trần chấn động trong lòng cuồng loạn, Lãnh Nguyệt Nhan dụ hoặc là trí mạng, nhất là loại tình huống này. Nhìn lấy Long Trần bộ dáng. Lãnh Nguyệt Nhan mỉm cười, hai tay mở ra, vô tận màu đen phù văn xen lẫn, vì nàng mặc vào màu đen váy dài, cốt kiếm vác tại phía sau của nàng, mặc xong quần áo Lãnh Nguyệt Nhan tựa hồ lại khôi phục nàng lãnh ngạo. Long Trần lúc này thời điểm mới hiểu được, Lãnh Nguyệt Nhan bộ quần áo này, cùng cái thế giới này pháp tắc có quan hệ, khi nàng mặc vào bộ quần áo này, cũng là mảnh thế giới này pháp tắc giữ gìn người, pháp tắc là vô tình, cho nên cho người cảm giác, nàng cũng là vô tình, dường như nàng cũng là thiên đạo một bộ phận, mặc xong quần áo, nàng thì là chân chính thần minh, không thể xâm phạm. Không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Long Trần nhìn lấy Lãnh Nguyệt Nhan, khóe miệng bỗng nhiên treo một vệt nụ cười, cái này một vệt nụ cười có chút tà mị. Lãnh Nguyệt Nhan nhìn lấy Long Trần ánh mắt, tựa hồ xem thấu ý nghĩ của hắn, nhìn xuống hắn nói, ngươi ý nghĩ rất nguy hiểm, bất quá cũng không phải là không được, trừ phi. Thực lực của ngươi, có thể bao trùm trên ta, nếu không, ngươi mãi mãi cũng chỉ có thể bị ta chinh phục. Ta cảm thấy ta có thể nỗ lực một chút. Long Trần cũng cười, Lãnh Nguyệt Nhan thật giống như một thớt không cách nào thuần phục liệt mã, vượt không cách nào thuần phục. Thì cho người ta một loại khát vọng mãnh liệt. Long Trần mặc xong quần áo, cùng Lãnh Nguyệt Nhan dắt tay mà ra, đi vào thành bảo phía trên, chỉ thấy mấy triệu minh giới các cường giả, dị thường bận rộn, chính tại điên cuồng chế tác mũi tên. Lãnh Nguyệt Nhan tay ngọc vung lên, một cái mộc tiễn xuất hiện tại Long Trần trước mặt, Long Trần tiếp nhận mũi tên, không khỏi lấy làm kinh hãi, thật cao trình độ, vậy mà phụ gia nhiều như vậy phù văn. Tuy nhiên không hiểu nhiều chú khí, nhưng là từ cái này một mũi tên trên, Long Trần thấy được bảy loại khác biệt phù văn, cái gọi là gần miếu hiểu thắp hương. Cùng Quách Nhiên cùng Hà Thần cùng một chỗ lâu như vậy, Long Trần tuy nhiên xem không hiểu những phù văn này, nhưng lại có thể phân biệt ra được, mũi tên này mũi tên phía trên, bị phụ gia nổ tung, phá không, giảm âm thanh các loại năng lực. Kiến Mộc Thần thụ mũi tên, bản thân cơ hồ cũng là vô ảnh tiễn, bây giờ tăng thêm những thứ này thuộc tính, lực sát thương sẽ tăng lên rất nhiều, Lãnh Nguyệt Nhan thủ hạ, lại có như thế tinh xảo chú khí chi thuật, ngược lại là khiến Long Trần lấy làm kinh hãi. Tín đồ của ta bên trong, có tinh thông tiễn thuật gia tộc, bọn họ là gần nhất mới tìm nơi nương tựa ta. Chỉ bất quá bởi vì tư nguyên khan hiếm, bọn họ đúc tiễn chi thuật, vẫn luôn không có phát huy được tác dụng, lúc này ngươi cung cấp kiến mộc thần thụ, bọn họ cảm động đến đều muốn khóc. Trước kia không có tốt cung, không có hảo tiễn, bọn họ vẫn luôn không có cơ hội biểu hiện, hiện tại bọn hắn là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, rốt cục có cơ hội đại triển thân thủ. Bọn họ gia tộc này đều là thần xạ thủ, nhưng bởi vì đắc tội thế lực khác, cùng đường mạc lộ, lưu lãng tứ xứ, cuối cùng ta không có ghét bỏ bọn họ, cho phép bọn họ nhập ta thần môn, trở thành tín đồ của ta. Tiếng ta thần môn, lại không có cơ hội thi triển quyền cước, một mực bị những người khác xem thường, bọn họ cũng thụ không ít khí, lúc này bọn họ tự hồ thật muốn mở mày mở mặt, ngươi nhìn, tên kia tới. Lãnh Nguyệt Nhan khẽ mỉm cười nói. Quả nhiên một cái vóc người trung đẳng, lại dị thường khỏe mạnh lão giả đi tới, hai cánh tay của hắn so với bình thường người đặc biệt tráng kiện chút, mà lại trên hai tay, vậy mà mọc lên kỳ dị đường vân, Long Trần sững sờ, chẳng lẽ những đường vân này, chính là vì bắn tên mà sinh? Trời sinh xạ thủ. Trường Cung Hạo, tham kiến vĩ đại thần chủ. Tham kiến thần chủ phu nhân. Lão giả kia đi vào trước mặt hai người, quỳ rạp xuống đất, cao giọng chào. Thần chủ phu nhân. Long Trần kém chút một miệng lão huyết phun ra ngoài, mặt lúc ấy thì thay đổi, gặp Long Trần bộ dáng này, Lãnh Nguyệt Nhan nghiêm túc như thế người, cũng không nhịn được khanh khách một trận yêu kiều cười. Này này, ngươi có thể gọi ta Long Tam gia, kia là cái gì thần chủ phu nhân không được lại kêu, nếu không đừng trách ta trở mặt. Long Trần nghiêm túc kêu lên. Mẹ nó, lão tử cái gì thời điểm thành phu nhân? Nếu như cái thân phận này ngồi vững, lão tử còn thế nào lăn lộn? Nếu như bị Mặc Niệm biết. Gia hỏa này chẳng phải là muốn chê cười lão tử cả một đời. Cái này. Lão giả kia nhất thời làm khó, hắn nhìn một chút Lãnh Nguyệt Nhan, Lãnh Nguyệt Nhan cố nén cười, khoát tay một cái nói, liền nghe hắn chính là. Trường Cung Hạo tham kiến Long Tam gia. Lão giả này cái này mới lần nữa hướng Long Trần dập đầu hành lễ. Long Trần thân thủ đem hắn kéo lên nói. Về sau thấy các ngươi thần chủ hành lễ là được rồi, đừng đi theo ta quỳ bái một bộ này, ta không thích cái này, nhìn lấy khó chịu. Đúng, Long Tam gia ngài nói thế nào, Trường Cung Hạo liền làm như thế đó, Trường Cung Hạo mạo muội đến đây. Cũng là muốn hướng ngài nói lời cảm tạ. Chúng ta Trường Cung nhất tộc, lấy cung tiễn mà sống, đến ta bộ tộc này, đã mất phách đến cực hạn, càng bị tộc khác ức hiếp, nếu như không phải nhận được thần chủ đại nhân không bỏ. Ta Trường Cung nhất tộc đã triệt để hủy diệt. Thần chủ đại ân, ta Trường Cung nhất tộc phấn thân khó báo. Nói chuyện, Trường Cung Hạo càng phát ra kích động, sau đó nói một tràng cảm động đến rơi nước mắt mà nói về sau, sau cùng mới lấy ra một cây Trường Cung, quỳ trên mặt đất hai tay đem Trường Cung nâng lên, đây là Trường Cung Hạo vừa mới chế tạo một thanh mộc cung. Còn mời Long Tam gia góp ý. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3368, Cường Hãn Trường Cung nhất tộc. Long Trần tiếp nhận thanh này Trường Cung, phía trên chất gỗ đường vân, vậy mà dường như sống lại, như cùng sóng nước đang lưu động, tự thành một thể. Long Trần không biết đạo trưởng Cung Hạo dùng phương pháp gì, vậy mà đem kiến mộc thần thụ mộc chi lực mở ra đến cực hạn, dây cung lại là dùng kiến mộc thần thụ cây dưới da sợi ngưng tụ mà thành, dây cung rắn chắc trình độ, vượt qua Long Trần tưởng tượng. Long Trần không nghĩ tới, kiến mộc thần thụ lại còn có như thế nhiều công dụng, kiến mộc thần thụ trên tất cả mọi thứ, đến trường cung nhất tộc trên tay. Toàn bộ đều biến thành chí bảo. Trường cung tới tay, vô cùng trầm trọng, làm Long Trần kéo dây cung thời điểm, trường cung phía trên chất gỗ đường vân trong nháy mắt phát sáng lên, cây cung này vậy mà vô cùng trọng, Long Trần kéo một phát phía dưới, vậy mà không thể kéo ra. Tốt cung, Long Trần không khỏi bật thốt lên khen, ngay sau đó tụ lực lần thứ hai kéo cung. Ông ông. Trường cung ông ông tác hưởng, Long Trần trên cánh tay nổi gân xanh, vậy mà sử dụng cửu thành lực lượng, mới đưa trường cung kéo ra, mà lại hai tay rung nhẹ nhẹ, nằm trong loại trạng thái này không cách nào tiến hành tinh chuẩn xạ kích. Tốt lực cánh tay. Trường cung Hạo gặp Long Trần chỉ dùng nhục thân chi lực, liền có thể đem trường cung kéo ra, cũng không nhịn được vừa khiếp sợ, lại là bội phục. Cây cung này uy lực, coi như không kịp nổi vương khí, cũng không kém là bao nhiêu, trường cung nhất tộc quả nhiên danh bất hư truyền. Long Trần không khỏi cảm thán nói. Một đoạn đầu gỗ, liền có thể chế tạo ra khủng bố như thế trường cung, xác thực làm cho người cảm thấy kinh thán, thế giới to lớn, quả nhiên tàng long ngọa hổ. Long Tam gia thả một tiễn thử nhìn một chút. Nói chuyện, trường cung Hạo đưa qua một mũi tên. Long Trần tiếp nhận mũi tên. Lần này trong cơ thể hắn thần hỏa chi lực phát động, trường cung trong nháy mắt như là trăng tròn. Ông dây cung chấn động, phát ra một tiếng vang nhỏ, cái kia mũi tên trong nháy mắt biến mất, không có bất kỳ cái gì thanh âm. Oanh, bên ngoài mấy vạn dặm, một đất trên đồi, một cây tàn phá cột cờ, bị mũi tên xuyên thủng. Cái cột cờ kia có người cánh tay phẩm chất, chính là dùng minh giới tinh thiết tạo thành, vô cùng kiên cố, trên sườn núi dựng đứng rất nhiều, đó là địch nhân lưu lại, bị trường cung Hạo xem như bia ngắm dựng thẳng ở nơi đó. Thật xinh đẹp hồ hình tiễn. Trường cung Hạo trong mắt mang theo một vệt tán thưởng. Long Trần chiêu này chó ngáp phải rùi, lực lượng không có chút nào tiết ra ngoài, cho dù là lấy cung mà sống trường cung gia tộc, có thể bắn ra đẹp như thế hồ hình tiễn, cũng là tuyệt đỉnh cao thủ. Mà nhìn Long Trần tay cầm, liền biết hắn cũng không phải là cung tiễn thủ, lại có thể bắn ra như thế tinh chuẩn hồ hình tiễn, thì liền trường cung Hạo cũng không nhịn được tán thưởng không thôi. Hắn vốn là đến cảm tạ Long Trần, ban cho hắn thần mộc, để hắn có cao minh lấy thi triển tài năng cơ hội, đương nhiên, hắn cũng có chính mình tiểu tâm tư, bởi vì lãnh nguyệt nhan thu lưu trường cung nhất tộc. Mà trường cung nhất tộc thời gian dài như vậy tất công chưa lập, một mực bị người xem thường. Hắn tới để Long Trần thử cung, trên thực tế là vì cho mình triển lãm tạo cung chi thuật, đồng thời cũng là vì khoe khoang chính mình cao siêu tiễn thuật làm nền, lại không nghĩ rằng, Long Trần cũng là một cái cao thủ dùng tên. Bắn trúng mục tiêu không khó, nhưng là Long Trần rõ ràng là bắn về phía địa phương khác, lấy một cái hoàng mỹ đường vòng cung, đánh trúng mục tiêu, mà nửa đường lực lượng không có chút nào tiết ra ngoài, mũi tên tướng kỳ cán đánh xuyên, mà cột cờ không ngã, cung, tiễn, thuộc ba cái cường hãn đều thể hiện ra ngoài. Thì liền lãnh nguyệt nhan đều vì đó động dung. Các hạ cái này đoán tạo chi thuật, thật là khiến người bội phục, kiến mộc thần thụ đến trong tay các ngươi, mới chính thức biến phế thành bảo. Long Trần nhìn trong tay trường cung, không khỏi cảm thán nói. Đáng tiếc trường cung Hạo gia trì tại trường cung trên phù văn, đều là minh giới phù văn, là dựa theo minh giới pháp tắc đoán tạo, không cách nào áp dụng tại tiên giới, nếu không để hắn chế tạo cái mấy vạn thanh dạng này bảo cung, bồi dưỡng một nhóm cung tiễn thủ, cái kia kinh khủng lực sát thương, suy nghĩ một chút đều làm người cảm thấy hưng phấn. Đáng tiếc, nguyện vọng này cuối cùng không cách nào thực hiện, bất quá Long Trần trong lòng cũng gõ cảnh báo, minh giới có cường giả như vậy, tiên giới cũng khẳng định có vô số loại tồn tại này, về sau đến càng phát ra cẩn thận. Long Tam gia ngài quá khách khí, đây cũng không phải là biến phế thành bảo a, ngài lấy ra, bản thân liền là bảo vật, chúng ta chỉ là thêm chút cải biến mà thôi. Thanh này trường cung, là rút lấy cả đoạn thần mộc trong trung tâm, cường đại nhất bộ phận, tạo ra. Mỗi một cây thần mộc có thể chế tạo ra 9 chuôi dạng này thần cung, hiện tại loại này thần cung cùng sở hữu 136 đem. Loại này thần cung do ta nhóm trường cung nhất tộc phát động, địa phẩm minh vương hộ thể cương khí, cơ hồ có thể không nhìn. trừ phi giống Đà Minh như thế mặc lấy trang bị đến tận răng vương khí chiến giáp, nếu không chỉ cần bị bắn trúng một tiễn, mũi tên sinh mệnh chi lực phát động, liền sẽ để minh khí tạm thời tan rã, thời gian một hơi thở bên trong đừng nghĩ khôi phục, mà thời gian một hơi thở, ta Trường Cung nhất tộc binh sĩ, đủ để đem hắn bắn thành cái sàn. Trường Cung Hạo vô cùng tự tin nói. Ông nói xong, Trường Cung Hạo lại lấy ra một cây trường cung, cùng Long Trần trong tay cái kia thanh giống như đúc. Trong nháy mắt cung như trăng tròn, mà lại kéo cung trong nháy mắt, trên cánh tay huyết sắc phù văn sáng lên, một khắc này, cả người hắn dường như cùng trường cung hòa thành một thể. Quanh cuối tầm mắt một tòa núi cao vỡ nát, mà cái kia cao sơn trước đó, có bảy tòa sơn phong bị đánh xuyên, lực lượng của hắn ngưng mà không phát, đem bảy tòa sơn phong đâm ra một cái tròn trịa lỗ nhỏ, đến thứ tám tòa núi cao mới sụp đổ. Một kích này, thể hiện ra kinh người chưởng khống lực, cung cùng tiễn, ở trong tay của hắn, giống như là một phần của thân thể hắn. Mà lại Long Trần nhìn đến, cái kia mũi tên xuyên qua bảy tòa sơn phong thời điểm. Tốc độ cũng không giống nhau, nói cách khác, mũi tên thoát ly trường cung, còn thụ lấy hắn chi phối. Cái này không chỉ là kỹ xảo vấn đề, mà chính là cùng trường cung nhất tộc đặc thù thiên phú huyết mạch có quan hệ, có nhiều thứ là người khác mệt chết cũng học không được. Phi thường tốt, rốt cục đến phiên ngươi trường cung nhất tộc tới làm nhân vật chính, đại chiến sắp nổi, bản tọa chờ mong biểu hiện của ngươi, chờ ngươi lập xuống đại công, bản tọa tự nhiên sẽ luận công hành thưởng. Lãnh Nguyệt Nhan cũng vì đó động dung, một tiếng này xác thực cường hãn, Trường Cung Hạo bản thân liền là địa phẩm tiên vương cường giả. Một kích này, thậm chí có uy hiếp được thiên phẩm tiên vương năng lực. Thần chủ đại nhân ngài nói quá lời, nếu như không phải nhận được ngài thương hại, thu lưu chúng ta, ta Trường Cung nhất tộc đã sớm diệt vong. Ngài đại ân, ta Trường Cung nhất tộc một trăng không quên, Trường Cung Hạo đến đây một không phải là vì tranh công, hai không phải là vì khoe khoang. Ta là muốn nói cho ngài, có những thứ này cung tiễn, ta Trường Cung nhất tộc rốt cục có thể mở mày mở mặt, người nào muốn động ngài một cọng tóc gáy, trước hết theo chúng ta Trường Cung nhất tộc trên thi thể đi qua. Trường Cung Hạo quỳ rạp xuống đất. Cung kính nói, hắn trong thanh âm, lực lượng mười phần, hiển nhiên nhóm này cung tiễn cho hắn vô cùng lòng tin. Vì để cho Trường Cung Hạo càng có niềm tin, Long Trần trực tiếp lại cho hắn hơn 80 căn cột gỗ, đây đều là kiến mộc thần thụ thân cành, cũng sẽ không thương tới nó bản nguyên, chỉ cần về sau có càng nhiều thi thể ném vào hỗn độn không gian, có thể nhẹ nhõm bù lại. Nhìn đến nhiều như vậy căn cột gỗ, đừng nói là Trường Cung Hạo, thì liền Lãnh Nguyệt Nhan đều trợn tròn mắt, như thế bảo vật, Long Trần dường như ném rác rưởi một dạng ném ra một đống, quá rung động. Trường Cung Hạo cảm động đến muốn khóc. Thiên ân vạn tạ, cuống quýt dập đầu về sau, mang theo thần mộc rời đi. Nhìn lấy Trường Cung Hạo bóng lưng rời đi, Long Trần nhếch miệng cười một tiếng, gia hỏa này ngược lại là một cái tính tình bên trong người, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên một đôi tay ngọc, ôn nhu từ phía sau ôm lấy hắn. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3369, Quỷ Đế Ấn Ký. Không cần quay đầu lại, cảm nhận được Lãnh Nguyệt Nhan giống nhau như đúc khí tức, nhưng là lại có một loại Lãnh Nguyệt Nhan không có nhu tình. Long Trần vuốt ve ngọc thủ của nàng, Thương Nguyệt, ta rất nhớ ngươi. Long Trần chậm rãi quay đầu, nhìn lấy Minh Thương Nguyệt khuôn mặt, trong mắt của nàng bên trong, lạnh lùng bên trong lại mang theo nhu tình như nước. Mà Lãnh Nguyệt Nhan khác biệt, Lãnh Nguyệt Nhan trong con ngươi, nhu tình của nàng bên trong lại mang theo phong mang, đây là hai người các nàng khác biệt lớn nhất, dù cho không đi cảm thụ khí tức, theo ánh mắt của các nàng. Long Trần cũng có thể phân rõ các nàng khác biệt. Lãnh Nguyệt Nhan không biết cái gì thời điểm rời đi, tự hồ là cho các nàng nhảy địa phương, Minh Thương Nguyệt Ngọc tay vuốt ve lấy Long Trần gương mặt, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, vốn là ta cũng tốt hận ngươi, bất quá Nguyệt Nhan nàng đã trừng phạt qua ngươi, ta lại không xuống tay được. Nói chuyện, Minh Thương Nguyệt hai tay ôm thật chặt Long Trần eo, đem gương mặt dán tại Long Trần trên lồng ngực, lắng nghe Long Trần có mạnh mẽ nhịp tim, lúc này tự hồ bất kỳ lời nói đều là dư thừa. Long Trần vuốt ve Minh Thương Nguyệt tóc dài, hôn hít lấy trán của nàng. Ngửi ngửi tóc của nàng hương, Long Trần bỗng nhiên sinh ra một cái kỳ quái ý nghĩ. Long Trần nhìn không được hỏi, ngươi cùng Nguyệt Nhan nhất thể song sinh, nàng là ngươi hiền lành một mặt, Thế nhưng là vì cái gì? Ta luôn cảm thấy có chút cái kia à. Minh Thương Nguyệt phốc phốc một chút cười, ý của ngươi là, vì cảm giác gì nàng so ta tà ác hơn phải không? Ngươi thì không sợ nàng tiếp tục cầm kiếm đâm ngươi à? Sợ là sợ, dù sao lại đâm bất tử ta, nhưng là kìm nén không nói, ta sợ ta sẽ nín chết. Long Trần cười nói. Ngươi cái kẻ ngu, ngươi thông minh như vậy, làm sao lại không biết? Lúc trước ngươi quên khuyên như thế nào của ta? Minh Thương Nguyệt nét mặt tươi cười như hoa. Nhìn lấy Long Trần cười mắng. Ta lúc đầu khuyên ngươi. Ta nói ta quên đi, ngươi có thể hay không đánh ta? Long Trần gãi gãi đầu, có chút lúng túng nói, lúc trước hắn thật quên đi nói qua cái gì. Minh Thương Nguyệt trợn nhìn Long Trần một cái nói, ngươi nha, trí nhớ quá kém, ta cùng nàng vốn là hai thái cực, ta đem hiền lành bộ phận đưa đi thiên võ đại lục thế lực tà ác, muốn đem nàng nhuộm đen, đem thiện niệm toàn bộ xóa đi. Lại bởi vì chúng ta đều cùng ngươi. Nói đến đây, Minh Thương Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, hung hăng trừng Long Trần liếc một chút về sau mới tiếp tục nói, bởi vì duyên cớ của ngươi. Chúng ta mới biến thành nhất thể song sinh hai cái linh hồn, bởi vì ngươi xuất hiện, cải biến chúng ta hai cái vận mệnh. Tự như ngươi khi đó nói, thế gian không có tuyệt đối đồ vật, không có tuyệt đối thiện lương, cũng không có tuyệt đối tà ác. Bây giờ thật ứng với ngươi, ta là tà ác, nhưng là trong nội tâm của ta cũng có thiện lương, ta thiện lương đều dùng ở trên người của ngươi, mà nàng. Khá lắm, ý của ngươi là, nàng điểm này tà ác cũng đều dùng tại trên người ta thôi. Long Trần nhất thời dở khóc dở cười, đây cũng quá hố a. Kỳ thật cũng không hoàn toàn là dùng ở trên thân thể ngươi. Nếu như không gãy giày vào mại ngươi, nàng cảm giác thì giống như ta, lộ ra không ra nàng đặc thù địa vị. Minh Thương Nguyệt che miệng cười nói. À, ngươi mi tâm bên trên làm sao có cái ấn ký? Minh Thương Nguyệt cười cười, bỗng nhiên có chút giật mình nhìn lấy Long Trần mi tâm, Long Trần còn tưởng rằng là Lãnh Nguyệt nhan cắn, vừa muốn giải thích. Bỗng nhiên Minh Thương Nguyệt biến sắc, cái này là quỷ đạo ấn ký, ngươi cùng quỷ đạo tiếp xúc qua. Ta trải qua U Linh Thuyền. Long Trần cũng lấy làm kinh hãi, vội vàng đem lên qua U Linh Thuyền sự tình nói một lần, chẳng lẽ cũng là lên U Linh Thuyền, bị gieo xuống quỷ đạo ấn ký rồi. Chẳng lẽ mình thật thành U Minh quỷ chủng rồi. Nguyệt Nhan tên ngu ngốc này. Vậy mà không có phát hiện, cái này là quỷ đạo ấn ký bên trong, kinh khủng nhất quỷ đế ấn ký. Cái này phiền toái. Minh Thương Nguyệt nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó tất cả đều là kinh hãi chi sắc, tựa hồ cái này quỷ đế ấn ký, phi thường khủng bố. Đúng lúc này, Lãnh Nguyệt Nhan cũng xuất hiện, đi vào Long Trần trước mặt, nhìn kỹ một chút Long Trần cái trán, đồng dạng khuôn mặt ngưng trọng, tại sao có thể như vậy, Long Trần làm sao lại bị quỷ đế để mắt tới? Đây không phải là... Lãnh Nguyệt Nhan nói, bỗng nhiên im ngay. Tự hồ có cái gì kiên kỵ đồ vật không thể nói. Nó không phải để mắt tới Long Trần. Mà chính là để mắt tới Long Trần tâm ma, Long Trần ngươi vậy mà sinh ra tâm ma. Minh Thương Nguyệt khuôn mặt nghiêm túc mà nói. Có vấn đề gì à? Long Trần thừa nhận nói. Còn có vấn đề gì, ngươi có biết hay không, cái này quỷ đế ấn ký để mắt tới tâm ma của ngươi. Quỷ đế chính là lục đạo bên trong quỷ giới chi chủ. Cái này đạo ấn ký sẽ không ngừng khai quật dẫn dụ tâm ma của ngươi, làm ngươi bị tâm ma thôn phệ, ngươi thì sẽ trở thành quỷ đế khôi lỗi. May mắn phát hiện kịp lúc, chúng ta không dám đụng vào cái kia ấn ký, bất quá ta cùng Nguyệt Nhan có thể đem tâm ma của ngươi tạm thời phong ấn. Cứ như vậy, ngươi thì tạm thời an toàn, cái khác chỉ có thể về sau lại nghĩ biện pháp. Minh Thương Nguyệt đạo, nói chuyện, hai người hai tay kết ấn, thì muốn xuất thủ. Không. Long Trần gấp vội khoát tay. Làm sao? Hai người sững sờ. Tâm ma của ta, kỳ thật chính là ta một loại khác ý chí, hắn chính là ta, ta chính là hắn. Ta mượn dùng lực lượng của các ngươi phong ấn hắn, hắn sẽ xem thường ta, đồng dạng, ta cũng tin tưởng hắn, sẽ không thụ kia quỷ đạo ấn ký ảnh hưởng, bởi vì hắn cũng sợ ta xem thường hắn. Long Trần kiêu ngạo, không cho phép các nàng làm như vậy. Nếu như phong ấn tâm ma, Long Trần linh hồn thì thiếu thốn một bộ phận, không cách nào làm đến đạo tâm thông minh, được trả bằng mất. Mà lại cái kia thần bí Long tộc cường giả, đã sớm nhắc nhở qua hắn, hắn hắc ám lực lượng áp chế là vô dụng, càng là áp chế, bắn ngược lại thì càng lợi hại. Mà sự thật cũng đã chứng minh, Cái kia thần tộc cường giả mà nói là chính xác, hắn càng là áp chế hắc ám lực lượng, liền để hắc ám lực lượng càng cường đại, nếu như tùy ý hai người phong ấn tâm ma, đến lúc đó tâm ma phá phong một ngày, thì triệt để xong đời. Mà lại tâm ma nói trắng ra là, cũng là hắn tự mình mâu thuẫn. Nếu có một ngày mâu thuẫn nghĩ thông suốt, tâm ma cũng liền biến mất, căn bản không cần khẩn trương như vậy. Đến mức cái gọi là quỷ đế ấn ký, Long Trần cũng không sợ, hắn là mình, tâm ma cũng là mình, không có người nào so với hắn hiểu rõ hơn chính mình. Tốt à! Gặp Long Trần kiên trì như vậy, hai người cũng đành phải thôi, hiện tại phong ấn Long Trần tâm ma cũng không phải lúc, bởi vì phong ấn tâm ma cần tiêu hao rất lớn bản nguyên chi lực, bây giờ đại chiến sắp đến, không thể có nửa điểm qua loa. Mà lại Long Trần đối với tâm ma không có bất kỳ cái gì hoảng sợ, cũng không có cừu thị cùng phản cảm. Tinh thần nhẹ nhõm, không có nửa điểm khẩn trương, nếu như không phải có quỷ đế ấn ký, thì liền Minh Thương Nguyệt cũng nhìn không ra Long Trần có tâm ma. Làm Long Trần hỏi đến quỷ đế ấn ký đến cùng là cái gì thời điểm, Minh Thương Nguyệt lắc đầu, nói cho Long Trần đây là một cái vô cùng kiên kỵ tên, về sau tận lực không muốn nhắc đến. Quỷ đế ấn ký để hai nữ có chút khẩn trương, bất quá Long Trần lại vô cùng nhẹ nhõm, cho hai người giảng thuật một số tại tiên giới phát sinh thú vị sự tình, hóa giải một chút tâm tình khẩn trương, hai người lúc này mới thả lỏng một ít. Ngay tại Long Trần nước miếng tung bay. Nói hưu nói vượng thời khắc, bỗng nhiên phía trên tòa thành cổ đại trận tự động mở ra, chói tai âm thanh cảnh báo vang lên. Tới, Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt đứng lên, hai mắt nhìn về phía nơi xa, chỗ đó có một đạo không gian chi môn mở ra, vô tận bóng người, như là dòng nước lũ đồng dạng đổ xuống mà ra. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3370, không có sợ hãi. Theo chói tai âm thanh cảnh báo vang lên, trong thành trì các cường giả, cấp tốc tiến vào đại chiến trạng thái. Lãnh Nguyệt Nhan đại trận mở ra đến cực hạn, chỉ có dạng này, mượn nhờ đại trận lực lượng, các nàng hai người mới có thể cùng trời phẩm Minh Vương miễn cưỡng một trận chiến. Chỉ bất quá, lần trước Lãnh Nguyệt Nhan cùng Đà Minh đại chiến thật lâu, rút lấy không ít đại trận lực lượng, mà Minh Thương Nguyệt trùng kích Minh Vương cảnh, cũng rút lấy không ít đại trận lực lượng, bây giờ đại trận còn không có khôi phục, tình huống cũng không lạc quan. Nhìn phía xa không gian chi môn rung động, vô số cường giả tràn vào, đại quân tại tập kết, rất nhanh Long Trần liền thấy Đà Minh bóng người. Gia hỏa này toàn thân bị màu đỏ chiến giáp bao khỏa, chỉ lộ ra một đôi mắt, vô cùng dễ dàng phân biệt. Mà cùng hắn cùng nhau, đồng dạng là một cái thân hình khôi ngô, cõng ở sau lưng một đôi cự đại phủ đầu, trên đầu mọc lên góc cạnh sinh linh. Sinh linh kia khí huyết che trời, uy áp kinh người. Đồng dạng cũng là một vị thiên phẩm Minh Vương cấp cường giả, cần phải cùng Đà Minh một dạng, cũng là nhất phương bá chủ. Hai người vừa xuất hiện, bọn thủ hạ của bọn hắn. Chen chúc mà ra, theo chiến giáp nhan sắc đến xem Đà Minh thủ hạ, chỉ chiếm cứ đại quân hai thành, còn lại toàn bộ là mặt khác cái kia cái thế lực. Nhìn lấy hàng tỷ minh giới đại quân tập kết, Long Trần bỗng nhiên trong lòng hơi động, nhìn về phía hỗn độn không gian, hắn lúc này mới chú ý tới. Bị ngắt lấy không còn thiên đạo thù, lần nữa kết đầy quả thực. Long Trần trở nên kích động, cảm tình cái này thiên đạo cây, liền minh giới sinh linh đều có thể cầm xuống. Long Trần thấy được 10 viên địa phẩm thiên đạo quả đã hoàn toàn thành thục, lập tức minh bạch, cái này 10 viên địa phẩm thiên đạo quả. Hẳn là Đà Minh thủ hạ 6 cái địa phẩm minh vương, cùng ban đầu ở Thiên Hồng vực dùng trấn viện thần thạch đánh chết 4 vị cửu u điện địa phẩm tiên vương. Mà lại không chỉ như thế, thiên đạo thụ đỉnh cao nhất 9 viên trái cây, cũng đã trưởng thành một số, phù văn cũng biến thành càng thêm dày đặc, khí tức so trước kia càng thêm cường đại, thiên phẩm khí tức cũng càng rõ ràng. Một khắc này Long Trần minh bạch, cảm tình cái này thiên đạo cây chỉ có thể kết 9.999 viên thiên đạo quả, đây là cực hạn của nó, mặc kệ đánh giết bao nhiêu sơ đại sinh linh, số lượng cũng sẽ không lại tăng thêm. Nhưng là nó vẫn sẽ tiếp tục hấp thu năng lượng, đem năng lượng đạt đến. Số lượng không thay đổi, chất lượng lại sẽ tăng lên. Nếu như chỉ đánh giết phổ thông sơ đại cường giả hoặc là phàm phẩm tiên vương, như vậy thiên đạo thù sẽ chỉ kết xuất phàm phẩm thiên đạo quả, nhưng là theo nó càng không ngừng hấp thu năng lượng, thiên đạo quả sẽ phát sinh biến chất, cho nên thì xuất hiện linh phẩm thiên đạo quả, địa phẩm thiên đạo quả cùng thiên phẩm thiên đạo quả. Trực tiếp đánh giết địa phẩm tiên vương cường giả, sẽ nhận được địa phẩm thiên đạo quả, phàm phẩm thiên đạo quả hạn mức cao nhất là 9.000 viên. Linh phẩm hạn mức cao nhất là 900 viên, địa phẩm là 90 viên, thiên phẩm là 9 viên. Bây giờ 9.000 viên phàm phẩm cùng 900 viên linh phẩm thiên đạo quả đều là thành thục, địa phẩm thiên đạo quả, Long Trần nhìn kỹ một chút, ngoại trừ cái kia 10 viên trực tiếp thành thục địa phẩm thiên đạo quả, còn có mấy khỏa, cũng có sắp thành thục dấu hiệu. Lúc trước Long Trần có thể là dùng mười mấy viên nửa sống nửa chín địa phẩm thiên đạo quả, mới khiến cho Lạc Trường Võ tiến giai địa phẩm tiên vương, mà thành thục địa phẩm thiên đạo quả một khỏa là đủ rồi. Dựa theo Long Trần suy tính, làm phàm phẩm, linh phẩm, địa phẩm thiên đạo quả toàn bộ thành thục, như vậy thiên đạo thụ hấp thu năng lượng, đem về toàn bộ đều dùng tại trời phẩm thiên đạo quả trên, sẽ gia tốc nó thành thục. Thiên phẩm thiên đạo quả, có thể trực tiếp chế tạo ra thiên phẩm tiên vương, cái kia là bực nào nghịch thiên năng lực a. Nhìn lấy đối diện vô tận minh giới đại quân, Long Trần trong mắt đều bốc lên ánh sáng màu lam, vậy nơi nào là địch nhân a, cái kia rõ ràng là từng viên tươi mới thiên đạo quả a, âm âm. Rốt cục địch nhân đại quân tập kết hoàn tất, bắt đầu chậm rãi hướng thành trì tới gần. Đại quân áp gần, thần quân cảnh trở lên cường giả, cơ hồ là Lãnh Nguyệt Nhan bên này mấy chục lần. Lần trước cùng Đà Minh một trận chiến, Lãnh Nguyệt Nhan bên này nguyên khí đại thương, vô số cường giả chiến tử, song phương thực lực chênh lệch cực kỳ cách xa. Nếu như Đà Minh bên kia không phải là bị Long Trần ám toán, người đều tập trung vào cùng một chỗ, bị Long Trần một kích diệt sát. Cho dù có Long Trần thêm vào, cũng không cải biến được thành phá người vong kết cục. Bởi vì những cái kia địa phẩm minh vương cường giả, căn bản sẽ không cho Long Trần thời gian lâu như vậy tụ lực, Long Trần cũng không có khả năng đem diệt thế hỏa liên phát huy đến cực hạn. Nói trắng ra là, nếu như không có phối hợp của bọn hắn, Long Trần không cách nào hoàn thành huy hoàng như vậy một kích. Nhưng là lớn như vậy thua thiệt, Đà Minh tuyệt đối sẽ không cho Long Trần lần thứ hai, cho nên Long Trần lại nghĩ mưu lợi. Cơ bản không thể nào. Lãnh Nguyệt Nhan, Minh Thương Nguyệt, giao ra thần đạo hạch tâm, nếu không, hôm nay để ngươi thành phá người vong, nhận hết khuất nhục mà chết. Đà Minh xuất lĩnh đại quân, đứng tại trước thành đại trận công kích không đến địa phương, tức giận hô quát. Theo hắn hô quát, phía sau hắn đại quân, khí thế bạo phát, uy áp kinh thiên, làm xong công thành chuẩn bị. Cái gọi là thần đạo hạch tâm, cũng là nắm trong tay cái này một vực pháp tắc chìa khóa. Có cái này chìa khóa, cũng là một phương thế giới này người chấp hành, sẽ nhận được thiên đạo tán thành. Thì cùng nhận thầu thổ địa một dạng, cần muốn lấy được minh giới tán thành, người mới có thể ở chỗ này làm ruộng đoạt được về cá nhân ngươi tất cả, điều kiện tiên quyết là nhất định phải chưởng khống thần đạo hạch tâm. Thật dễ nói chuyện, đừng thổi ngưu bức, tại Long Tam gia trước mặt nói mạnh miệng, coi chừng đau đầu lưỡi, ngươi có thể phách lối, nhưng điều kiện tiên quyết là... Không thể so sánh ta càng phách lối, nếu không, hôm nay lão tử để ngươi hối hận ngươi tin không? Long Trần đứng tại thành bảo chi đỉnh, Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt đứng ở sau lưng hắn, đối với Đà Minh cách không cười lạnh. Thiên sát tên khốn kiếp, ngươi làm hỏng đại sự của ta, còn để cho ta hối hận. Ngươi cũng đã biết, rơi vào trong tay của ta, ngươi lại nhận dạng gì trừng phạt a? Nhìn lấy Long Trần, Đà Minh cắn răng nghiến lợi quát. Mắt thấy liền muốn thành công. Nếu như phá hủy ở một cái thiên phẩm tiên vương trong tay cường giả, hắn cũng nhận, kết quả phá hủy ở một con kiến hôi trong tay. Hắn đều muốn tức điên. Sau khi trở về, lập tức triệu tập nhân thủ, đồng thời cùng người hợp tác, cùng một chỗ tấn công Lãnh Nguyệt Nhan, nhưng là đoạt được chỗ tốt, chỉ có thể chia 4-6, hơn nữa còn là hắn 4, người kia 6. Bởi vì hắn hao tổn bộ phận lực lượng, người ta binh lực so với hắn nhiều, hắn không thể không ỷ vào người ta. Trong lòng của hắn đến có bao nhiêu nén giận. Lúc này thấy đến Long Trần, hận không thể đem Long Trần cho bóp chết. Trừng phạt. Ngươi muốn cười chết ta à? Ngươi có tư cách gì trừng phạt ta? Nói thật cho ngươi biết, tòa thành này, khẳng định là thủ không được. Nhưng là ngươi cho rằng, ta sẽ đem cục thịt béo này giao cho các ngươi. Ngươi quá ngây thơ. Chúng ta hai ngày này lưu tại nơi này vì cái gì? Nói thật cho ngươi biết. Chúng ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Một khi các ngươi động thủ, chúng ta sẽ tự bạo cổ thành, đồng thời dẫn động thần đạo hạch tâm lực lượng, cố ý đem chung quanh thế lực đều kinh động, thần đạo hạch tan nát con tim, phiến khu vực này sẽ trở thành vô chủ chi vật. Đến lúc đó không biết sẽ hấp dẫn bao nhiêu thế lực, các ngươi đi liều mạng tốt, ta không tin các ngươi hai nhà sẽ trở thành mảnh đất này cuối cùng chi chủ. Mà chúng ta đã sớm làm xong rời đi chuẩn bị. Chúng ta trực tiếp truyền tống đi, mà các ngươi lông đều không vớt được, thậm chí nguyên khí đại thương phía dưới, bị người khác thôn phệ, cũng khó nói nha. Long Trần cười gằn, nói, đo lượng một khối to bằng nắm đấm trẻ con quang cầu, quả cầu ánh sáng kia cũng là thần đạo hạch tâm, cầm giữ có vô tận lực lượng. Long Trần vừa nói sau, Đà Minh cùng bên cạnh hắn cường giả kia, sắc mặt lập tức thì thay đổi, Đà Minh sở dĩ như vậy cuống cuồng tấn công nơi này, chính là sợ kinh động đến thế lực khác, đến lúc đó thì không tới phiên hắn, hắn muốn tại người khác phát hiện nơi này trước đó cầm súng mới được. Mà tâm tư của hắn, bị Long Trần nhìn thấu qua, Long Trần một bộ cá chết rách lưới tư thế, bắt hắn cho bắt được. Hừ, hù dọa ai đây? Coi như ngươi tự bạo thần đạo hạch tâm, chúng ta cũng có biện pháp nhanh chóng ngưng tụ mới thần đạo hạch tâm, đuổi tại người khác đến trước đó, khống chế nơi này. Đà Minh bên người cái kia cổng cự phủ cường giả hừ lạnh nói. Ngữ khí của hắn cường ngạnh, bất quá cũng là cố ý cường ngạnh, hắn không muốn bị Long Trần cho hù sợ. Long Trần lại cười lạnh nói, mới nói đừng thổi ngưu bức. Mọi người bao nhiêu cân lượng, lẫn nhau tâm lý đều nắm chắc. Các ngươi nếu quả như thật mạnh như vậy, căn bản sẽ không vội vã như thế công đánh chúng ta. Không bằng dạng này, chúng ta tới cái đánh bạc như thế nào? Nếu như các ngươi thắng, chúng ta ngoan ngoãn đem thần đạo hạch tâm hai tay đưa lên như thế nào?